Bạn đang nghe radio Chuyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website chuyện23s.net. Ly Cha xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe radio Chuyện Ngắn số 131 phần 4, phần cuối. Hôm nay, Chuyện23s gửi đến các bạn chuyện ngắn Hồi ký chuyện tình buồn của tôi của tác giả Hải 1996. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 4. Cuộc sống lại trở lại như bao ngày khác. Sáng đi học, chiều phụ hồ, tối phục vụ quán cà phê. Tiết sử, lớp học sôi nổi nghe cô giáo giảng bài. Tôi ngó quanh lớp, thấy thằng Dũng đang ngồi ngáp dài. Cơ hội trả thù đây rồi. Hôm trước, nó dám bơm đểu tôi trước mặt em Phương. Tôi đứng phắt dậy, cả lớp ai cũng hướng cặp mắt về phía tôi. Em thưa cô, bạn Dũng không chép bài. Thằng kia. Gì? Cô xuống mà xem. Cả lớp ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, còn thằng Dũng thì lườm lườm. Dám trêu ông à? Cô gái bước xuống bàn thằng Dũng, lật lật từng trang sách của thằng Dũng. Sao em không chép bài? Em quên. Bạn Dũng vào sổ đầu bài, tội không chép bài. Cô giáo bước lên bàn giáo viên, lật quyển sổ đầu bài rồi cầm bút viết. Tôi cười hả hê vì trả được thù. Bọn lớp tôi, đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Thằng Còi, ra chơi mới chết với ông. Thằng này ra chơi phải chém. Thằng Long nói. Thằng này được, dám dọa tôi à? Đã thế, anh mày đã ra tay thì làm luôn vài đứa cho chúng mày có bạn. Em thưa cô, bạn Long không chép bài. Tôi đứng dậy nói. Long, mau vở lên đây. Tôi ngồi xuống nhìn nó cười hả hê. Nó vừa đi vừa gườm gườm tôi. Ha ha, vui thật. Trống ra chơi vang lên, cô giáo bước ra khỏi lớp. Bọn bạn lại lên bàn giáo viên chém gió. Tôi cũng đi lên nhập cuộc cùng. Thằng Hải dám thưa cô giáo, tao giết mày. Thằng Dũng nói. Anh em, tụt quần nó. Long nói. Tôi tưởng bọn nó đùa, hóa ra bọn nó tụt quần thật. Chụp thằng đè tôi xuống đất, thằng giữ tay, thằng giữ chân. Tôi bị bọn nó giữ chặt không nhúc nhích được. Bỏ tao ra, bỏ tao ra. Tao mà thoát được tao giết. Ha ha ha, anh em cởi. Bọn nó cởi thật. Bọn nó cởi thắt lưng của tôi, rồi bọn nó kéo quần tôi xuống đầu gối. Tôi dễ dụa. Ôi trời ơi, lũ con gái không đứa nào ngăn con đứng xem nữa, mà còn cười hả hê nữa chứ. Cửa lớp lại mở toang, bao nhiêu con mắt đi qua đều dòm vào bao nhiêu con gái. Ôi trời chết em. Lũ con gái nhắm mắt lại, nhìn éo gì, thảo tao ra, không đứng trách tao. Tôi hết mỏi mồm mà bọn nó vẫn cười. Đám con gái còn bu lại xem. Ôi trời ơi, bọn đê tiện. Lũ đê tiện, dê xồm, thả tao ra, không tao đổ sát chết giờ. Thả tao ra, chúng mày tính hấp diêm tập thể à? Loan ơi cứu tôi, mấy bà cứu tôi với, còn đứng xem mà. Ha ha ha, dám chơi ông này. Thôi, anh em tha nó. Bọn nó buông tôi ra, tôi lấy tay kéo quần, thắt lưng thật chặt lại, rồi đi xuống bàn úp mặt xuống. Quá nhục. Tấm thân trong trắng của tôi giờ đã được bản dân thiên hạ chiêm ngưỡng hết rồi. Tôi đâu còn dám ra đường nữa đây. Nhớ là từ lúc lớn tới giờ có mỗi Phương được chiêm ngưỡng đóa hoa thuần khiết này. Giờ đây cả lớp nhìn thấy, mấy chục cặp mắt đi qua lớp nhìn thấy. Thế này tôi làm sao dám ra khỏi lớp đây. Phương ơi, anh có lỗi với em. Anh để chúng nó chiêm ngưỡng đóa hoa thuần khiết này rồi. Thằng Còi khóc à? Tao ghét bọn mày, cút. Tôi ức chế nói. Hai, thằng Còi có gì phải khóc, lúc tôi bị mất có buồn như nó đâu. Con Loan nói. Con này nói như đúng rồi, tôi muốn giữ chỉ để cho mình Phương nhìn thấy thôi. Vậy mà cả lũ đàn bà nhìn thấy, thế này làm sao sống được đây. Hai, con Loan bà nói như đúng rồi, thằng này gay, nó giữ mười mấy năm rồi, chả buồn à. Lúc tôi bị mất tôi có buồn như nó đâu, mà đây nó chỉ bị mỗi cởi quần. Chúng mày đứa nào mà trêu tao nữa, tao đổ sát chết hết. Tôi gục xuống bàn, nhọ quá không dám ngước mặt lên. Thôi anh kệ nó, chúng mình ra căng tin chơi đi. Bọn nó kéo hết xuống căng tin. Ở lớp giờ chỉ còn mình tôi. Lũ đề tiện, sàm sỡ người ta còn không xin lỗi gì. Phương ơi, anh có lỗi với em. Tấm thân trong trắng này giờ đã mất rồi. Anh cố gắng giữ chỉ để mình em nhìn thấy, nhưng anh không cố gắng được. Trống trường vang lên, lũ bạn nói chuyện ầm ầm ở hành lang. Bọn nó vào lớp lại mở miệng trêu tôi. Thằng còi khóc lâu thế? Thôi kệ, nó gay mà. Hậu lớp trưởng nói. Nhờ cái vụ này mà 3 tiết sau tôi được nghỉ. Cô giáo hỏi thì đám bạn bảo là nó mệt. Trống trường hết tiết 5 vang lên. Tôi lấy cặp ủ rũ xuống sân, đi dưới sân mà được bao nhiêu lời khen. Hi hi, cái ông bị cởi đồ kia. Ừ, đâu? Kia kìa. Cái ông bị cởi quần lúc nãy kìa. Ờ đúng rồi, bị tụi lớp nó súng lại cởi đồ, quá nhọ. Tôi nhục mặt quá, chạy thật nhanh ra khỏi trường, lũ bạn thì cười ầm lên. Tôi lấy xe rồi phóng đi luôn, cầu mong đừng có ai quay video hay chụp ảnh, chỉ sợ mai trên mạng lại có video, thanh niên cởi đồ ở lớp. Sợ quá, có thì tôi hết đời trai. Về tới nhà, tôi vào bếp pha gói mì tôm, ăn tạm, rồi lên phòng lấy điện thoại nhắn tin. Tôi ngồi máy tính, login Facebook, vừa vào đã thấy tin nhắn của Phương. Hai anh, hôm nay anh bị đám bạn ức hiếp. Hả, anh bị đánh á, có sao không? Không, bị cái khác. Bị gì vậy, đừng làm em lo. Bọn nó sảm sợ anh trước lớp, bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy, anh tính giữ để cho mình em nhìn mà không được. Trời, vậy mà em tưởng gì làm em lo à? Thấy người yêu bị sảm sỡ mà không ghen à? Hi hi, có chứ, nhưng mà anh là con trai mà. Con trai với con gái khác gì nhau? Anh xem trên mạng, thấy mấy đứa con gái bị vậy, khóc như điên. Con gái khác ngốc ạ. Thế không giận à? Không, bạn bè anh đùa thôi mà, với anh là con trai mà. Cứ tưởng em tức giận hay gì mà còn cười được nữa. Chồng bị hấp diêm không an ủi còn cười, đúng là. Vậy anh ấy ấy với người khác cũng được hả? Anh dám, anh mà làm vậy đừng trách em. Ơ, bọn kia gửi đồ anh thì em không giận, mà anh làm chuyện đó em lại giận, chả hiểu gì. Hai chuyện khác nhau hiểu chưa? Chuyện kia là anh bị bạn bè trêu đùa nên em không giận cho lắm, còn chuyện kia thì lại là chuyện khác. Khác là thế nào? Lúc đó thật sự ngu ngơ chả hiểu gì. Anh làm chuyện đó là anh không yêu em nữa. Ừ, thế anh không làm chuyện đó. Thôi anh off đây, bye bye. Tôi out Facebook lên giường nằm ngủ, chiều dậy đi làm, tối tới phục vụ quán cà phê, vậy là hết ngày. Đang ngồi học thì chuông điện thoại reo lên. Quái, khuya rồi còn ai gọi nữa? Tôi cầm máy lên xem thì Phương gọi. Có gì mà em lại gọi đêm thế nhỉ? Alo? Alo, sao thế? Alo? Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thổi tắt nến. Happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow all the candles. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật, anh. Ơ, hôm nay sinh nhật anh à? Hi hi, hôm nay mùng 8 tháng 9 mà. Ừ nhờ, vậy mà anh quên mất. Mà sao lúc nãy để một lúc mới nghe vậy? Em đợi tới 12 giờ mới hát. Bảy vẽ. Em xin lỗi. Giọng Phương trùng xuống. Xin lỗi gì cơ? Sinh nhật anh mà em không ở bên. Ừ. Hai đứa nói chuyện thêm một lúc thì tôi tắt máy. Vừa tắt được 5 giây thì lại có điện thoại. Chị tôi gọi. Em nghe, có gì mà gọi nửa đêm thế? Lúc nãy nghe điện thoại của ai mà chị gọi mãi không được thế? Của Phương, chị gọi em có việc gì thế? Hi hi, chúc mừng sinh nhật em nha. Dạ. Nói chuyện một lúc tôi tắt máy, cất sách tôi lên giường bật quạt ngủ. Hôm nay Phương làm tôi bất ngờ và hạnh phúc ghê gớm. Nhớ mấy năm trước sinh nhật tôi, chị tôi toàn dắt tay tôi đi chơi lênh quanh. Thích mua gì thì bảo chị mua cho, chứ tôi chưa tổ chức sinh nhật bao giờ. Năm nay có Phương, tuy Phương không ở bên cạnh tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được hạnh phúc. Vì em vẫn nhớ tới ngày sinh nhật của tôi, mà còn đợi tới 12 giờ vừa bước qua ngày mới nữa. 5 giờ sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, rồi xuống nhà pha gói mì tôm ăn xong, tôi lên phòng thay đồ, thắt lưng thật chặt, phòng tránh đám đê tiện ở lớp nổi khùng một lần nữa. 6 giờ 30, tôi phóng xe lên trường. Hôm nay tôi cảm thấy vui vẻ hơn bao ngày khác, chắc là vì đêm qua chị Phương chúc sinh nhật tôi nên tôi mới vui vẻ như vậy. Gửi xe rồi đi vào trường. Ôi trời, đám ở trường vẫn cười trên nỗi đau khổ của tôi. Lũ đê tiện này, đứa nào nhìn tôi cười là tôi biết ngay hôm qua nó được chiêm ngưỡng bông hoa tinh khiết này. Ông hôm qua bị cởi quần kìa. Ha ha, nhọ quá, anh gì ơi. Quá nhọ, bao giờ tôi mới được bọn này tha đây. Nhục hơn bao giờ hết. Tôi lên tới lớp, hôm nay cửa lớp đóng kín mít. Ôi, chả nhẽ bọn này nó lại làm trò hôm qua với tôi. Sợ quá, thôi không sao. Không vào nhỡ bị bọn nó làm tiếp thì mặt mũi tôi giúp ở đâu. Tôi chạy luôn ra sau trường, thổi bỏ cát ở ghế đá rồi ngồi xuống. Sau trường nhiều cây, mát rười rượi, cho tôi ngồi đây tới hết tiết tôi cũng cam lòng. Tôi nằm xuống ghế đá, mắt nhắm lại, hưởng thụ không khí trong lành. Từng cơn gió nhẹ nhẹ cứ thổi vào người tôi. Ngày sinh nhật tuyệt vời. Tôi ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ thì bị một bàn tay le le người dậy. Tôi mở mắt dậy xem đứa nào đám phá giấc ngủ. Mở mắt thấy một đứa con gái, tay nó đang chạm vào vai tôi le le. Gì thế? Sao ông ngủ ở đây? Không vào học à? Hạ, ừ. Tôi ngồi thò tay vào túi quần, rút điện thoại ra xem. Ôi trời, 8:10, ngủ quên muộn rồi. Tôi cầm cặp sách đứng dậy chạy luôn. Vừa chạy được vài bước thì tôi đứng lại nghĩ. Đằng nào cũng vào tiết 2 rồi, chắc cũng bị cô giáo ghi vào sổ đầu bài là bỏ tiết hoặc nghỉ không phép rồi. Thôi nghỉ luôn, vào học làm gì, lỗ. Tôi lại ghế đá ngồi, con bé kia cũng đang ngồi đấy, cặp sách của nó để kế bên. Con này tính không vào học hay sao, con gái mà men gớm. Ê, không vào học à? Không, tôi nghỉ luôn tiết này. Men dữ. Nhìn ông tôi quen lắm. Nhìn bà tôi chả quen tẹo nào. À, ông là người hôm qua bị lớp cởi quần phải không? Hơi ngại rồi nha. Con này vô tư gớm, mới gặp nhau mà nói chuyện như thân mấy năm rồi. Mà tôi cũng hơi cay, dám cười lên nỗi đau của người khác. Tức quá, đời tôi chẳng nhẽ tan từ đây. Ông tên gì? Hải, tôi tên Linh. Ừ. Mà ông cũng đi muộn à? Không, tôi đến từ 6:30, chán nên ra đây ngồi. Bà đi muộn à? Ừ, tôi nhảy ở tường kia. Nó chỉ vào tường ở cuối góc trường. Con gái con lứa gì mà trèo tường, chả ý tứ gì. Mà còn khoe nữa, có cái việc trèo tường làm như tự hào lắm. Ê, thế bà bao nhiêu tuổi? Tôi học 12 nha, bằng tuổi đấy. Ừ. Tôi và nó ngồi nói chuyện một lúc nữa thì trống vang lên. Tôi cầm cặp chạy luôn, chả cần chào tạm biệt hay ôm hôn gì cả. Từ dưới sân nhìn lên tầng, thấy bọn đàn ông ở lớp đang đứng ở hành lang. Thằng Long nhìn thấy tôi hét lên, rồi tất cả bọn nó chạy vào lớp, đóng hết cửa lại. Thôi rồi truyền tiếp, lên lớp có mà đời em hy sinh. Bọn ác ôn, thấy người ta lành, sợ cho ức hiếp. Đập một lần rồi còn thèm lần hai. Tôi chạy ra sau trường, thấy con Linh vẫn ngồi đấy. Con này nó tính bỏ luôn hôm nay à? Ê, không vào lớp à? Tôi ngồi xuống ghế. Hết ra chơi thì vào. Tưởng ông vào lớp rồi mà sao còn ra đây? Vào lớp nóng lắm, ra đây ngồi cho mát. Ừ, trống vang lên, tôi cắp sách vở chạy lên lớp. Ở dưới sân, tôi nhìn lên lớp, thấy cửa lớp mở. Thôi kệ cứ vô, bỏ bà thích nữa có mà hy sinh. Tôi bước vào lớp, chả cần ai nói, tôi hét lên. Này, chúng mày mà dám làm như hôm qua, tao báo công an nha. Ơ, thằng này đi đâu rồi mới về? Anh em xử nó, tụ quần nó. Ôi trời, tôi đang tính chạy đi thì bị bọn nó giữ lại. Chả nhẽ em lại bị sao, trời ơi. Thôi, mấy ông kia đừng nghịch nữa. Con Lan nói. Bọn nó buông tôi ra, tôi đi lại bàn ngồi xuống. Bàn xách ra, rồi đột nhiên có cái hộp gì để bột phát xuống bàn, rồi cả lũ hò hét lên. Chúc mừng sinh nhật em còi. Cái gì đây, bọn nó tặng quà cho tôi. Giờ tôi mới hiểu được tại sao bọn nó lại đóng cửa kín mít. Thì ra là để làm cho tôi bất ngờ. Cảm ơn, cảm ơn. Chúng mày làm tao xúc động quá. Tao mở qua nha. Mở đê, hi hi. Tôi biết thừa trong hộp này có gì rồi. Lớp tôi có một phong trào là đến ngày sinh nhật của ai thì tặng người đó một hộp bờ vờ sờ. Gái hay trai cũng thế hết. Lớp tôi toàn đứa bựa nên bọn nó chẳng ngại gì. Tôi mở ra, có mỗi cái bé tí mà bọn nó để vào cái hộp rõ to, làm như quà to lắm không bằng. Đúng là món quà đơn sơ nhưng chứa chan tình thương bạn bè. Lũ điên, tặng tao cái này làm gì? Này, mày thích chê à? Tụi tao góp tiền mua đấy. Cái hộp này mỗi thằng một cả. Bọn tao lấy ở nhà con Loan. Cô giáo vào lớp, bọn nó giải tán. Trong lớp bọn nó cứ gọi với tôi là thằng còi vui nha, ngon mày. Có cái hộp này mà làm như tặng người ta chục tỷ. 3 tiết trôi qua nhanh chóng. Cái hộp kia tôi thở cơ không ai biết, nhét vào cặp con ngồi cùng bàn, coi như làm từ thiện vậy. Tôi và Linh dần dần trở nên thân thiết hơn. Tôi vẫn thường ra sau trường buôn chuyện với Linh mỗi khi chán học. Hôm nay cũng vậy, tôi bỏ tiết học đi ra sau trường hóng gió. Ra tới nơi, thấy Linh cũng đang ngồi đấy. Lạ thật, không học ra mà bỏ suốt vậy. Ê, không học à, mà hay bỏ vậy? Tôi vừa nói vừa ngồi xuống ghế đá. Ông cũng vậy, nói gì tôi? Hình như Linh đang có nỗi buồn riêng. Ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Tôi cũng có nỗi buồn riêng. Hai con người, hai giới tính, hai nỗi buồn. Không biết Linh có chuyện gì nhỉ? Hay Linh cũng đang nhớ người yêu như tôi? Tôi là một người đồng tính. Hả? À, ừ. Tôi hơi bất ngờ một chút. Linh là một người đồng tính thật sao? Mà chắc là thật, vì nhìn sắc mặt u buồn của Linh, tôi đoán Linh nói thật. Tôi đơn phương một cô gái, từ năm lớp 10 đến giờ. Cô gái xinh đẹp, có ánh mắt lạnh, đã làm tôi hút hồn từ hôm nhận lớp. Tôi tiếp cận, làm quen, nhưng tình cảm của cô ấy với tôi chỉ ở mức bạn bè, vì cô ấy không phải người đồng tính. Thỉnh thoảng, tôi vẫn lợi dụng nắm tay cô ấy, chỉ là cái nắm nhẹ thôi, nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Nhưng khi nghe lớp tôi đồn là cô ấy có người yêu rồi, tôi buồn lắm. Mỗi khi nhìn cô ấy cười nói vui vẻ với người yêu ở sân trường, trái tim tôi lúc đó như vỡ vụn. Linh thở dài, mắt hơi đỏ đỏ, chắc muốn khóc lắm. Nhưng chắc ngại khi tôi ở đấy. Giá như cơn gió mạnh mẽ kia có thể thổi đi nỗi buồn u uất của Linh thì tốt biết mấy. Giờ cô ấy đã chuyển lên ấy rồi, nên mỗi khi nhớ cô ấy tôi lại ra đây ngồi. Linh học A1 à? Ừ. Vậy cô gái đó tên gì? Lý do tôi hỏi câu này là vì Phương cũng chuyển đi. Cô ấy tên Phương. Ờ, đạch. Tôi há hốc mồm nói. Sao vậy? Họ nữa. Trần thì ông Phương, chắc ông cũng biết. Cái gì? Lớp Linh có mấy Phương? Một thôi, mà có gì mà ngạc nhiên vậy? Ôi, Trần Thị Hồng Phương, cả họ lẫn tên đều giống với em Phương. Lớp Phương lúc trước có mỗi một mình em tên Phương, đúng là em rồi. Chết, tôi nhỡ nói ra tôi là người yêu của Phương thì Linh sẽ làm gì nhỉ? Mà tại sao tôi chưa thấy Phương nói gì với Linh? Sao phải hỏi lại em mới được? Phương là người yêu tôi. Cái gì? Ông đùa tôi à? Thật. Tôi thò tay vào túi quần rút điện thoại ra, mở bức ảnh tôi và Phương chụp cùng nhau rồi đưa cho Linh xem. Linh xem ảnh xong, mặt hơi ngạc nhiên một chút, rồi ngước mặt lên nhìn tôi. Thảo nào, tôi cứ thấy ông quen quen. Thì bà nói thấy tôi không bị cử quân mà. Không phải, lần đầu nhìn thấy ông, tôi đã thấy quen rồi. Chắc tôi nhìn thấy ông đi cùng Phương dưới sân trường nhiều rồi nên hơi quen. Chắc lâu rồi tôi không gặp nên quên. Ừ. Giá như tôi là một đứa con trai, tôi sẽ tranh giành Phương với ông. Chắc ông phải là một người đặc biệt lắm nhỉ? Chả hiểu. Vì ông tán được Phương, trải lớp tôi tán mãi không được mà ông lại được. À ừ. Cho tôi thử nhé. Thử gì cơ? Xác nhận xem mình có phải là người đồng tính không? Kiểu gì? Hôn ông? Không, không được. Tôi lắc đầu nói. Nhưng đã quá muộn rồi. Linh vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại gần mặt Linh. Hơi thở của Linh thở vào mặt tôi. Người tôi nóng ran lên, nên để Linh ra, hay kệ. Trời ơi, làm sao đây? Tôi không muốn có lỗi với Phương. Muộn rồi, Linh đã áp môi vào môi tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi đã có lỗi với Phương. Tôi đã hôn một cô gái khác. Bàn tay tôi không đủ sức để đẩy Linh ra. Tôi buông thõng hai tay xuống, để im cho Linh ngấu nghiến đôi môi của tôi. Môi Linh cũng ngọt, nhưng đây không phải vị ngọt của tình yêu. Vị ngọt này không giống Phương. Linh đối với tôi chỉ ở mức bạn bè, nên không có kiểu như điện giật khi hôn Phương. Tôi đã làm một điều sai trái với Phương. Xin lỗi em. Linh rời môi tôi, Linh nhìn tôi rồi nói. Nụ hôn đầu đời của tôi đấy. Xin lỗi, đã làm ông có lỗi với Phương. Ừ. Tôi lấy tay lau môi, đầu óc tôi giờ chỉ hiện mỗi hai chữ, tội lỗi. Tôi và Linh cứ ngồi ở đấy, từng cơn gió mạnh cứ thổi vào người tôi. Cơn gió mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng thể nào thổi đi cái tội lỗi mà tôi đã làm ra. Những ánh nắng cứ chiếu rọi lên gương mặt của tôi và Linh. Ánh nắng có chói lóa tới đâu đi nữa cũng không thể làm cho đầu óc tôi xóa bỏ được hai từ tội lỗi. Trống trường vang lên, tôi lững thững xách cặp bước đi. Linh vẫn ngồi đó như một bức tượng. Lên tới lớp, tôi vứt cặp ở bàn, úp mặt xuống bàn, mặc kệ những lời trêu chọc của đám bạn. Chưa đi học về, tôi sẽ kể chuyện này cho Phương. Dù biết kiểu gì em cũng giận tôi, nhưng tôi không muốn giấu em, áy náy lắm. Đi học về nhà, lên phòng tôi lấy điện thoại gọi điện cho Phương. Dạ, em nghe. Phương vui vẻ nói, em tin tưởng tôi, yêu tôi rất nhiều, vậy mà tôi lại làm vậy với em. Tôi kể cho em nghe về cuộc nói chuyện của tôi và Linh ngày hôm nay. Và gì cơ? Linh hôn anh. Vậy anh có đẩy Linh ra không đấy? Giọng Phương có vẻ hơi bực. Anh xin lỗi. Đồ tồi. Phương cúp máy, tôi gọi lại thì thuê bao. Tôi chả chần chừ gì nữa, khóa hết cửa nhà. Tôi dắt xe ra cổng, rồi khóa cửa cổng. Tôi ngồi lên xe phóng lên luôn. Tôi mặc mỗi áo cộc, đi giữa cái thời tiết nắng gắt. Cái quan trọng bây giờ là phải xin lỗi em. Tôi sợ mất em lắm. Tại sao lúc ý tôi lại ngu như thế nhỉ? Sao không đẩy Linh ra mà còn để im cho Linh hôn? Việc đã làm rồi, oán trách ai được nữa. 2 giờ chiều tôi lên đến nơi, phóng xe qua nhà em. Tôi vẫn nhớ đường. Đứng từ ở dưới cổng, tôi bập chung liên hồi. Một lúc sau thì một bác lớn tuổi bước ra. Cháu tìm Mai. Dạ, Phương ạ. Phương đi học rồi. Phương học trường nào vậy bác? Lớp nào ạ? 12A1. Cháu tìm Phương có chuyện gì vậy? Dạ không có gì, cháu cảm ơn, cháu đi đây. Tôi phóng xe đi. Vừa đi tôi vừa hỏi thăm em nơi em đi học đường nào. Loay hoay tới 3 giờ chiều tôi mới tìm được trường em. Đứng ngoài cổng trường, tôi nhìn em lớp 12A1, nhưng mắt cận nên không tìm được. Chết cha, quên không xin phép nghỉ làm rồi. Tôi thỏ tay vào túi quần rút điện thoại ra. Hai cuộc gọi nhỡ của bác Trung. Tôi nhấn nút gọi lại xin nghỉ làm mấy hôm, rồi gọi cho thằng Dũng xin nghỉ làm ở quán cà phê mấy hôm và bảo nó mai đi học xin nghỉ phép hộ. Tội này lớn, chắc Phương cũng phải giận tôi cỡ vài ngày hoặc hơn. Hai, tí phải làm gì để Phương hết giận đây, khó quá. Trống trường vang lên, học sinh ở các lớp chạy ra đông nghịt. Đông như thế này, không biết tôi có tìm được em không, mắt tôi còn cận nữa. Đây rồi, tôi nhìn thấy rồi. Phương đang ngồi sau xe của một đứa con gái, chắc là bạn em. Đi bên cạnh là mấy chục đứa con gái nữa, nhiều bạn em quá tôi hơi ngại. Đám bạn em và em đi xa trường được tầm vài chục mét, thì tôi để ga đuổi theo. Tới nơi, tôi phóng lên trước bọn nó. Rồi tôi quay xe lại, chặn đầu bọn nó. Bọn nó thì kíp phanh tập thể, rồi quay sang chửi tôi. Ông kia, đi kiểu gì thế à? Ờ, xin lỗi, Phương đi với anh. Tôi nói. Kệ anh. Phương nói giọng lạnh tanh. Ô, ai đây Phương? Kệ anh ý, đi đi Dương. Bọn nó đạp xe đi tiếp, tôi cũng để ga đi theo sau. Thỉnh thoảng có đứa quay xuống nhìn tôi rồi lại quay lên. Phương giận tôi thật rồi, lần này khó đỡ đây. Mà em giận cũng đúng, người yêu mình hôn người khác, không giận sao được. Lỗi tại tôi, trách ai được đây. Tôi đi theo tới nhà em. Đến nhà em, Phương mở cổng bước vào nhà. Tôi chưa kịp ú ớ gì thì em đã chạy tót vào nhà rồi. Ê, ông là Hải à? Đứa la em nói. Ừ. Ông với nó cãi nhau à? Không cãi nhau thì tôi việc gì phải bỏ học lên tận đây, hỏi ngu. Tôi nhăn mặt nói. Liệu mà xin lỗi nó đi, nó yêu ông nhiều lắm đấy. Trưa nay tôi tới nhà nó đón nó đi học mà nó khóc ghê lắm. Biết rồi. Thôi tôi về đây. Nó đạp xe đi. Còn tôi vẫn ở đây đợi em ra để xin lỗi em. 19 giờ rồi mà Phương vẫn không chịu ra. Tôi gọi điện thì em không chịu nghe máy. Bụng tôi thì đói cồn cào. Thôi, đi kiếm cái gì ăn vậy? Tôi ngồi lên xe để ga phóng đi, tìm quán phở. Tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thiếu gì nhỉ? Nghĩ một lúc, tôi mới chợt nhớ ra là tôi không đem theo tiền. May mà chưa vào quán phở, nhỡ vào mà không có tiền trả thì chết. Tôi dừng xe cạnh vỉa hè, lấy điện thoại gọi cho Phương thì Phương tắt nguồn rồi. Tôi nhắn tin cho em. Anh quên mang theo ví tiền rồi, từ trưa tới giờ anh chưa ăn gì, đói quá. Đợi tới 8 giờ, Phương vẫn không trả lời tin nhắn. Phải làm sao đây, tôi đói quá rồi, hay là gọi cho chị tôi nhỉ? Chị tôi cũng học ở đây mà. Mà thôi, gọi cho chị thì chị chửi chết, phải làm sao đây? Hay gọi hay là không gọi, tôi phân vân quá. Thôi kệ gọi vậy, tôi gọi cho chị. Alo chị à? Ừ chị đây, có gì không em? Ăn cơm chưa đấy? Đang chơi game hả? Bỏ ngay. Chị ở phòng trọ nào thế? Chỗ mà hỏi làm gì vậy? À không có gì, em cúp máy đây. Tôi phóng xe đi tìm chỗ, vừa đi tôi vừa hỏi thăm xem chỗ đấy ở đâu. Chắc tại do tôi đói với mệt quá nên tay lái tôi không vững, bánh xe vấp vào hòn gạch, tôi té xe ngã ra vỉa hè, con quay đè lên một chân tôi. Tôi cố gắng ngồi gượng dậy, tôi dừng xe máy, dựng xe lên, tay phải của tôi rớm rớm máu, sát quá. Ngồi lên xe, tôi cố gắng hỏi đường tới chỗ của chị, một lúc sau cũng tìm được tới. Tôi tìm quanh chỗ ấy cũng tìm được một dãy phòng trọ. Thấy một bác đang ở trong nên tôi hỏi. Bác ơi, phòng của chị Huyền là phòng nào vậy ạ? Huyền sinh viên hả? Vâng. Kia, đi lên tầng 2, phòng thứ nhất đi. Bác vừa nói, vừa lấy tay chỉ lên tầng 2. Tôi thấy một góc để toàn xe, chắc chỗ ý là nơi để xe, nên phóng xe vào chỗ đó, khóa cổ xe rồi tôi bước đi. Từng bước nặng nhọc lên tầng 2, người tôi vừa mệt lại vừa đói nữa. Tới phòng chị, ngó vào phòng, thấy chị đang nằm trên giường đọc sách. Chị! Chị Huyền nhìn tôi rồi bật dậy, chạy ra cửa và nói. Sao lại lên đây hả? Quần áo gì mà bẩn thế này? Tay bị sao mà chảy máu thế kia? Vào đây nhanh! Chị tôi cầm tay trái tôi kéo tôi vào phòng. Tôi đi lại giường ngồi xuống, còn chị Huyền mở tủ lục lục cái gì đó. Chị lấy hộp dụng cụ y tế ở trong tủ ra, rồi đi vào nhà tắm một lúc sau, cầm ra cái khăn ướt. Chị ra giường ngồi cạnh tôi. Chị Huyền nhẹ nhàng cầm cái khăn lau nhẹ những vết máu khô dính trên tay tôi. Vừa lau chị vừa mắng. Ai cho lên đây hả? Tối rồi, không ở nhà mà dám lên đây để bị té chảy cả máu thế này. Lần sau chị cấm đi đâu buổi tối nữa. Chị mắng tôi liên hồi, mắt chị đỏ hoe. Tội nghiệp chị, tại tôi bất cẩn để chị phải lo lắng. Chị Huyền băng bó xong vết thương cho tôi, chị cất hộp y tế vào tủ, rồi ra giường ngồi cạnh tôi, nói. Có bị đau chỗ nào nữa không? Ánh mắt chị Huyền lo lắng nhìn tôi. Không, em đói. Hả? Đợi chị nấu mì cho ăn. Vâng. Chị đứng dậy đi nấu mì cho tôi. Tôi nằm trên giường, ngó khắp phòng. Căn phòng cũng rộng rãi, không quá to mà cũng không quá nhỏ, vừa vừa. Một lúc sau, chị cầm bát mì lại giường. Tôi ngồi dậy cướp bát mì và đôi đũa trên tay chị, cắm đầu vào ăn. Chưa bao giờ tôi thấy mì ngon như vậy. Lần đầu tiên tôi lại thèm mì như vậy. Đúng là đã đói thì ăn cơm muối cũng ngon. Ăn từ từ thôi, nghẹn đấy. Chị Huyền vừa nói, vừa lấy tay vuốt tóc tôi. Ăn xong bát mì, tôi đưa bát cho chị Huyền đi rửa, còn tôi nằm vật ra giường cho đỡ mệt. Chị Huyền rửa bát xong cũng lên giường nằm. Hai chị em tâm sự với nhau đủ điều. Hơi bị hư nhá, dám bỏ học lên đây thăm chị. Chị Huyền vừa nói vừa lấy tay nhéo má tôi đau điếng. He he, có thăm chị đâu. Hả, không thăm chị thì lên đây làm gì? Rồi tôi kể tất tần tật về vụ Phương giận tôi. Nghe xong chị dễ nể nói. Tôi cứ tưởng ông nhớ tôi nên lên đây thăm tôi. Thì ra ông lên đây vì gái. Chị dễ nể nói. He he, có nhớ mà. Không tin. Lớn tướng rồi mà vẫn trẻ con gớm. Thôi, em đang rức hết đầu đây này. Chị có cách nào để Phương hết giận không? Em hôn người con gái khác, Phương giận là đúng rồi con gì. Chị sợ còn lớn chuyện hơn ý. Chị Huyền nói làm tôi cũng hơi sợ sợ. Nhỡ em tức quá chia tay tôi thì chết. Liệu mà làm Phương hết giận đi, không biết tay chị. Chị Huyền vừa nói vừa lấy tay bể bể, nhưng bể mãi không có tiếng rắc. Không biết làm thì cột cứ cố. Phải như thế này nè. Tôi vừa nói vừa cầm tay bể rắc rắc. À, dạy chị đi, chị làm mãi không được. Kệ chị, chắc phải ở đây vài ngày rồi, chị cho em ở nhà phòng chị mấy ngày nhá. Cũng được, nhưng không học à? Kệ, gái trước học sau, em xin phép rồi, cô giáo cho nghỉ học rồi. Hư lắm, mà đi lên đây không đem theo quần áo gì à? Lại vừa má tôi. Không, em quên, quên luôn cả ví tiền. Ngốc! Chị Huyền cốc đầu tôi vài cái, nhẹ hều. Thế chị ở đây có hay đi chơi với Phương không? Có, thỉnh thoảng chị với Phương vẫn hay đi uống nước. Hai chị em tâm sự thêm một lúc nữa, chị Huyền ngủ, tôi vẫn thức, suy nghĩ về mối tình của mình. Liệu tình yêu của chúng tôi có dừng lại ở đây không? Đoàng! Tiếng sấm vang lên, làm tôi và chị Huyền giật mình. Phương sợ sấm lắm, liệu em có ngủ được không nhỉ? Bộp bộp! Mưa rồi, tôi ghét mưa, vì mỗi lần mưa, làm tôi lại nhớ tới ngày đưa tang bố mẹ tôi. Ngày đưa tang bố mẹ tôi cũng mưa. Những cơn mưa làm tôi nhớ lại ngày ấy, sự hối hận vì không được gặp bố mẹ lần cuối. 2. Tôi cố gắng quên những điều đó, tôi đã chôn sâu vào tim rồi, vậy mà mỗi lần có mưa, đầu óc tôi lại nhớ tới. Lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ đó đi. Nếu tôi mà không tới phòng của chị Huyền, thì chắc tôi đã ướt sũng ở ngoài kia rồi. Thôi ngủ, để mai còn đi tìm Phương xin lỗi các thứ. Đang say giấc nồng thì điện thoại của chị Huyền reo lên. Thằng điên nào gọi điện lúc nửa đêm thế này, ức chế, đang ngủ ngon mà bị phá đám. Alo, đang ở phòng của chị này. Phương gọi. Chị Huyền vừa nói vừa đặt điện thoại ở góc giường. Cái gì, Phương bỏ gì? Tôi bật dậy luôn. Hỏi chị em đang ở đâu, chị nói ở phòng chị. Hê hê, tôi ngủ tiếp. Trời mưa to, chắc Phương lo cho tôi ở ngoài dầm mưa nên em mới gọi điện hỏi chị Huyền. Tưởng em đang giận mặc xác tôi, vậy mà vẫn lo cho tôi, hạnh phúc quá. Sáng thức dậy, mở mắt ngó quanh phòng không thấy chị Huyền đâu. Ngó đồng hồ thì đã 7 giờ sáng. Tôi ngồi dậy, vươn vai cho đỡ mỏi, rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Thấy một tờ giấy ở trên bàn với tờ 200k đang kẹp ở đấy, tôi cầm lấy tờ giấy lên đọc. Chị đi học cùng anh Dương, em cầm tiền mà đi ăn sáng, đi đường cẩn thận đấy, đi đâu thì khép cửa phòng lại, ở đây toàn người tốt, không có trộm đâu. Tôi đút tờ 200k vào túi, lại bàn lấy cái điện thoại hết pin cay ghê. Tôi mở nguồn lên thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Phương, 5-6 tin nhắn, tôi hí hửng mang từng tin nhắn lên đọc. Anh đang ở đâu? Nhận được tin nhắn này gọi lại cho em ngay. Trời mưa to quá, anh về nhà em đi, đừng để em lo. Đang đọc thì điện thoại tắt nguồn, ức chế ghê, điện thoại sao lại hết pin đúng lúc này. Hai, lại làm Phương phải lo lắng rồi. Tôi bước ra khỏi phòng, có vài đám con gái đang tập trung ở một phòng chiếm gió. Thấy tôi, bọn nó chạy ra giữ tôi lại. Tôi thì chả hiểu gì, hay là lũ này đè tôi ra hấp diêm tập thể. Có thể lắm, giờ con gái manh động lắm. Chị em, lôi nó đi, báo công an, dám ăn trộm giữa ban ngày. Ơ, trộm gì đâu? Cậu từ phòng kia đi ra, không phải ăn trộm thì cũng là ăn cắp. Em là em trai chị Huyền. Ơ, em trai hả? À đúng rồi, lúc sáng cái Huyền nó bảo là nó có một đứa em trai mới lên, thôi thả nó ra. Mấy chị này buông tôi ra, tay tôi hơi nhức, con gái gì mà cầm mạnh thế. Mấy chị xin lỗi nha. Vâng, thôi em đi. Tôi bước đi, tôi biết thừa lũ này trêu tôi rồi, đúng bọn hết việc, rảnh rỗi xin nông nổi. Tôi dắt xe máy, rồi ngồi lên cắm chìa khóa, để ga phóng đi. Trên đường tôi dừng lại ở một quán ven đường mua bao thuốc thăng long. Rồi vào quán phở, gọi một tô phở ăn cho đỡ đói. Ăn xong, tôi phóng xe qua nhà Phương. Tới nhà em, tôi bấm chuông một lúc thì thấy một đứa con gái ra mở cửa. Nó cũng chào tuổi tôi, tầm 17-18. Anh tìm ai ạ? Tôi tìm Phương. Anh là gì của chị Phương? Tôi là bạn của Phương, kiêm người yêu luôn. Anh tên gì? Hải. Ở đâu? Con này làm như tôi là ăn trộm, còn nó công an, hỏi gì mà kỹ thế? Chị Phương đi học rồi. Mặt tôi hơi nhăn lại, cái con dở hơi này tự nhiên tu gì trong nhà ra, hỏi vớ hỏi vẩn rồi phán câu chị Phương đi học rồi. Mà tôi ức chế, sao không bảo luôn từ đầu, đúng là câu dở nhà nước. Tôi để ga phóng tới trường học, nơi Phương học. Tới trường thì trường vào lớp học rồi. Tôi dừng xe cách xa trường khoảng 100m, tôi lấy thuốc ra rít. Ai đi qua cũng nhìn tôi. Trời thì nắng, người tôi toát ra mồ hôi liên hồi, áo tôi mùi hôi khủng khiếp. Giờ mà tôi cầm theo cái bát xé cho quần áo rách vài chỗ thì chắc ai nhìn thấy cũng tưởng tôi là dân cái bang mất. Tôi tính đợi ở đây một lúc chờ Phương đi học về thì tôi chạy ra xin lỗi em. Mong em hiểu cho tôi và tha lỗi cho tôi. 11:15, họp 11:30 trống trường vang lên. Học sinh các lớp chạy ra như tổ ong vỡ. Đông quá, mà mắt tôi lại cận. Liệu có nhìn thấy Phương không? À, kia rồi, Phương đang ngồi sau xe đứa con gái hôm nọ. Bên cạnh là vài đứa con gái và mấy đứa con trai nữa. Đông phết, cũng khoảng 20 đứa cả trai lẫn gái. Đợi bọn nó đi ra xa khỏi trường, tôi phóng xe lên trước, giống cái màn hôm qua. Tôi phóng xe lên trước bọn nó, rồi quay đầu xe lại, chặn đầu bọn nó. Bọn nó mặt nghệt ra. Phương đi theo anh. Ôi trời, hôi quá, ông chưa tắm à? Đứa đang like Phương nói. Ôi trời, con này nói hay ghê. Mặt tôi nghệt ra, ngại ép chuyện được. Bọn bạn em thì đứa nào cũng nhìn tôi cười khúc khích. Tôi nhìn Phương, thấy Phương cũng đang nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau, Phương mặt lạnh băng quay phát sang bên khác. Đi đi Dương, kệ anh ý. Phương đi cùng ông ý đi, nhìn ông ý tội nghiệp. Còn bạn la em nói. Phương nhìn tôi một lúc rồi cũng bước xuống xe của con kia. Em lẳng lặng ngồi lên sau xe tôi. Tôi sướng điên người, gật đầu chào lũ bạn của em. Tôi để ga phóng đi. Phương vẫn giận tôi, chắc em ngại lũ bạn nên em mới để cho tôi chở. Trời thì nắng chang chang, đầu tôi thì chả đội cái mũ nào. Rồi tự nhiên đầu tôi có một cái mũ đội lên. Đội vào, cấm cãi, Phương nói với giọng lạnh tanh. Tôi quay đầu lại nhìn em. Phương nhìn tôi rồi quay mặt đi. Em lấy mũ của mình đưa cho tôi đội. Em vẫn lo cho tôi đấy chứ. Tôi chả biết đưa em đi đâu nữa. Tôi dừng xe lại ở một vỉa hè. Phương xuống xe, tôi cầm tay em thì bị em hất đi. Lại cái đá ngồi đi, tôi nhìn em nói. Phương chả nói gì, mặt lạnh tanh lại, ra cái đá ngồi. Tôi đi theo sau ngồi xuống sát vào người em. Phương thì mặt lạnh, thấy tôi ngồi sát vào người em thì em lại dịch ra. Thấy em dịch ra, tôi lại ngồi sát vào em tiếp. Cứ vậy tới hết ghế, Phương vùng vằng đứng dậy tính đi, thì tôi kéo tay em lại. Thôi ngồi xuống. Phương cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi nắm nhẹ tay em Phương. Lần này Phương không hất tay tôi ra nữa. Anh xin lỗi. Anh nói như dễ lắm vậy, giờ tôi hôn người khác anh chịu được không? Phương nhìn tôi quát lớn, mắt em đỏ hoe lên. Mày mà ở đây vắng người. Vậy giờ anh phải làm sao? Không biết. Anh xin lỗi mà. Tôi kéo Phương vào lòng, ôm chặt lấy em. Phương vùng vằng dãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi. Phương dãy dụa được một lúc thì em thôi. Tay em buông thõng xuống. Em khóc, giọt nước mắt lại chảy ướt áo tôi. Tôi ôm em chặt hơn. Anh xin lỗi mà. Đồ tồi. Đêm qua, anh có biết tôi lo cho anh như thế nào không hả? Gọi cho anh thì toàn thuê bao. Có biết đêm qua tôi tìm anh cả đêm không? Tôi cứ tưởng anh bị gì. Thì ra anh lại ở phòng chị Huyền. Phương vừa nói vừa lấy tay đấm nhẹ vào ngực tôi. Anh xin lỗi, điện thoại của anh hết pin. Tội nghiệp em, tại tôi mà em phải dầm mưa cả đêm để tìm tôi. Em lo lắng cho tôi, tìm tôi cả đêm. Vậy mà tôi chả lo gì cho em, ăn ngủ tít thò lò ở phòng của chị. Phương lấy tay đấm nhẹ vào người tôi. Em đánh nhẹ lắm, tại sao em không đánh mạnh lên cho tôi chừa? Tôi rời em ra, lấy tay lau nước mắt cho em thì bị em hất bỏ. Phương đứng dậy tính chạy đi thì bị tôi cầm tay em lôi thật mạnh xuống. Chắc do lực mạnh quá nên em ngồi hẳn lên đùi tôi. Tôi chả chần chừ gì, giữ chặt người em, môi tôi áp vào môi em. Phương dãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi, môi em mím chặt lại. Một lúc sau, đôi môi căng mọng của em chịu hé ra. Tôi ôm em chặt hơn, cảm nhận thân hình bé nhỏ xinh xinh đang run rẩy trong lòng tôi, lắng nghe hương vị của hạnh phúc hòa lẫn những tiếng chụt của hai đôi môi phát ra. Những tiếng nắng luồn qua kẽ lá chiếu lên hai thân hình đang lặng lẽ ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn ấm áp hạnh phúc. Tôi rời môi Phương, Phương vẫn ngồi lên đùi tôi, lau nhẹ những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt óng ả có mùi hương dịu dàng kia, vuốt nhẹ bờ má láng mịn, làn da trắng hồng. Anh xin lỗi. Tôi khẽ nhìn em nói. Phương ôm chầm lấy tôi, mặt em áp vào vai tôi nức nở khóc. Ai, người tôi một mồ hôi thế này mà em vẫn chịu được. Không được có lần sau đâu đấy. Anh biết rồi, nín đi. Tôi nâng nhẹ cầm em lên, nhìn em, đôi mắt long lanh đang ướt đẫm lệ, giọt nước mắt chảy dài trên má, khẽ lau đi những giọt nước mắt đó. Anh hư lắm, dám bỏ học lên đây. Không lên để mất em à, Thôi về đi, trưa rồi. Dạ. Tôi lai em về nhà, Phương ôm tôi chặt cứng, như không muốn rời. Đưa em về thì tôi cũng phóng xe về nhà tôi luôn. Về tới nhà tôi cắm sạc điện thoại, nhắn tin cho chị là em về nhà rồi, cho chị đỡ lo. Cuộc sống lại tiếp tục lặp lại, tôi cố gắng học để thi đỗ vào đại học. Những ngày gian nan thức đêm cày sách đã được đền đáp, tôi và Phương đều đỗ đại học, cùng trường, cùng lớp. Tôi dọn đến phòng của chị Huyền ở cùng chị. Phòng cũng đủ rộng, đủ để được hai cái giường nhỏ. Review hiện tại 1. Hiện tại, tôi đang gặp một số biến cố lớn, cản trở tình yêu của tôi và Phương. Nên tôi viết chương này, nhờ anh em tư vấn giúp tôi phải làm sao. Linh, Linh đồng tính đấy. Nó đang làm hết mọi chuyện để được bên cạnh Phương. Tôi phải nói con này quá si tình với Phương. Nó đưa Phương em Phương từ năm lớp 10 tới giờ. 2. Tại nó mà tôi đã phải chịu nhiều đau khổ và lo âu. Mấy hôm nay, nó liên tục hẹn gặp tôi. Tôi cũng mấy lần gặp nó rồi. Cuộc hẹn chả có gì hot mấy, toàn mấy cái chuyện là nhờ Phương cho nó. Phải nói bây giờ con này biến chất quá. Tôi và nó chơi với nhau từ lớp 12 mà nó lại đối xử với tôi như vậy. Cuộc hẹn thứ 2. Chiều nay 5 giờ, Linh hẹn tôi và Phương gặp nó. Tôi cũng ok, gặp xem nó bảo gì. 5 giờ chiều, tôi và Phương tới điểm hẹn. Vào quán thì thấy con Linh đang ở trong. Nó vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi và Phương. Tôi bước lại bàn nó, kéo ghế ngồi xuống. Nước thì nó đã gọi rồi. Hẹn tôi tới đây làm gì? Mọi chuyện đã nói rõ ràng rồi cơ mà. Tôi nói. Tôi sẽ từ bỏ Phương. Nhưng... Nó nói đến đây thì ngập ngừng, rồi dừng lại. Nhưng gì? Ông phải để cho tôi hôn Phương. Một lần thôi, rồi tôi sẽ từ bỏ. Nghe nó nói xong mà tôi giật nảy người. Con này khó tin lắm. Không, không được. Phương nói. Sao không? Linh hỏi. Nhất định không được. Buổi gặp mặt kết thúc, Phương nhất quyết không cho con Linh hôn. Em nói là chỉ mình tôi mới được hôn em mà thôi. Tôi cũng không muốn cho Linh hôn Phương, dù nó cũng là con gái, nhưng mà lại là lét. Buổi hẹn thứ 3. 2 giờ chiều, khi tôi đang ôm Phương ngủ, thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi với tay lấy điện thoại ở góc giường. Lại là con Linh gọi, gọi lắm thế không biết. Alo, chiều nay tôi gặp ông được không? Địa điểm. Tôi muốn gặp nó để dứt khoát mọi chuyện. Nó phá tôi mấy ngày nay rồi. Quán... Ừ, mấy giờ? 5 giờ nhá. Tôi tắt máy, vứt điện thoại vào góc giường. Linh gọi hả anh? À không, thằng bạn anh gọi rủ đi chơi. Chiều anh đi với nó nha, tôi ngủ đi. Dạ. Phương giúp đầu vào ngực tôi ngủ tiếp. Nhìn em ngủ thật đẹp, tôi lấy tay khẽ vuốt mái tóc của em. Mái tóc của em giờ đã dài hơn 2 năm trước. Nhìn em cũng đã trưởng thành hơn, xinh hơn, cao hơn, nhưng vẫn hơi trẻ con khi ở cạnh tôi. Giờ tôi đứng cạnh em bằng có tay em, quá nhỏ. Tôi không muốn Phương biết chiều nay tôi đi gặp Linh. Tôi không muốn em lo nữa. 5 giờ chiều, tôi bắt taxi đến điểm hẹn. Trên đường tôi cảm thấy người tôi nóng ran lên với toát mồ hôi liên tục. Người cứ run lên, cảm giác như cái lần bị mẹ nuôi Phương bài bẫy. Đó không phải cảm giác của cái nóng, mà là cảm giác của bất an. Tôi sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Mỗi khi sắp đánh nhau hay có chuyện gì xảy ra, hay lo nghĩ về một điều đáng sợ nào đó, thì cảm giác này lại xuất hiện, nhưng cũng chỉ có 20% là đúng. Tới điểm hẹn, nơi hẹn là một quán karaoke. Tôi cũng chả biết con dở hơi này hẹn tôi vào quán hát làm quái gì nữa. Tôi rút điện thoại ra gọi cho nó. Alo, tôi đến rồi nè. Ông lên phòng số đi, lầu 3. Ừ, đợi tí. Tôi bước lên lầu 3 để tìm phòng. Tới cửa phòng, tôi mở cửa phòng rồi bước vào. Nó đang ngồi trong đấy và đang cầm mic hát một bài nào đó buồn buồn. Tôi bước vào ngồi xuống ghế, trên bàn để rất nhiều rượu và đồ ăn. Khoảng 10 phút trôi qua, nó vẫn ngồi hát. Con này tính mời tôi đến đây để thưởng thức giọng hát của nó hay sao? Quái, gọi tới đây nghe hát à? Tôi nhăn mặt nói. Xin lỗi, tôi quên. Nó vừa nói vừa đặt mic xuống bàn. Hôm nay, Linh ăn mặc rất sexy, quần sóc áo phông, nhìn nó cũng khá xinh. Gọi tôi đến đây có việc gì nữa thế? Tôi đã nói là Phương chỉ yêu tôi thôi mà. Với bà cũng biết, Phương không phải là người đồng tính. Ông uống đi. Nó cầm chai rượu, rồi đưa tôi uống. Tôi cũng cầm lấy cốc rượu cho lên mồm uống hết luôn. Ngon không? Loại xịn đấy. Thử uống loại này nữa đi. Nó vừa nói, vừa lấy một chai rượu khác rót rượu ra cốc rồi đưa tôi. Tôi cũng chẳng ngần ngại gì, cầm cốc rượu cho lên bồn uống một hơi hết luôn. Gọi tôi ra đây để thử rượu à? Nó im lặng rồi nhìn tôi cười. Vài phút sau, tôi cảm thấy người tôi nóng ran lên, người tôi mỏi rã rời. Mẹ kiếp, cô đã bỏ gì vào rượu? Thuốc kích thích với thuốc mê. Ha ha, nó cười lớn, mẹ con chó dám chơi bẩn. Tôi đứng dậy tính chạy, vừa bước được vài bước thì đầu gối tôi khuỵu xuống. Một lúc sau khi tôi gục hẳn, những gì xảy ra lúc sau tôi không biết. Thức dậy sau một cơn mê, đầu óc tôi đau inh ỏi, người tôi vẫn mệt mỏi rã rời. Tôi ngồi bật dậy, lắc đầu một cái thật mạnh. Tôi thấy cảm giác hơi lạ lạ, hình như trên người tôi không mặc gì. Tôi ngước xuống dưới trên người tôi không mặc một thứ gì cả. Cái ấy của tôi dính cái gì màu đỏ đỏ, hình như là máu. Quần áo tôi đang vứt ở góc giường, tôi vội với tay lấy mớ quần áo rồi mặc nhanh vào người. Hình như tôi đang ở nhà nghỉ. Mẹ kiếp con Linh, nó dám làm chuyện đó với tôi, thật là kinh tởm. Lấy điện thoại ở túi quần, có 5-6 cuộc gọi nhỡ của Phương, tôi nhấn nút gọi lại. Alo, ông đang ở đâu? Giọng nói của con Dương. Đang ở nhà, à nhầm Phương đâu? Ông còn hỏi Phương ở đâu à? Linh cầu ngay cho tôi, ông không tới chết với tôi. Quái, con này hẹn tôi lên cầu, làm gì nhỉ? Tôi bước xuống giường đi xuống nhà nghỉ, hỏi con chủ quán thì nó bảo tính tiền rồi. Ra ngoài, tôi bắt taxi tới cầu. Lên tới cầu thì thấy con Dương đang đứng ở đấy, mặt đầy sát khí. Ê, gọi ra đây làm gì thế? Bốp, cái tát này là dành cho Linh. Sao tát? Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó tát cho thêm cái nữa. Bốp, cái tát này là dành cho Phương. Có gì từ từ nói, việc gì phải động tay động chân. Bốp, ông còn dám lên tiếng à? Đừng bị ổi, tôi không ngờ ông là loại người như vậy. Dương trợn mắt lên nhìn tôi. Từ khi quen biết nó tới giờ, tôi chưa thấy bao giờ nó tức tới như vậy. Là sao? Không hiểu gì. Ông có nói à? Nhìn đi. Dương vừa nói, vừa rút điện thoại từ túi quần ra, bấm bấm một lúc rồi đưa cho tôi. Mà điện thoại này của Phương mà. Tôi cầm cái điện thoại để lại trước mặt nhìn. Tôi không thể tin được vào mắt của mình nữa. Lấy hai tay dụi dụi hai con mắt để xem có phải tôi nhìn lầm hay không. Không phải lầm mà là thật. Ảnh của tôi và Linh đang ở trong nhà nghỉ. Chính cái phòng ấy, để tôi tả lại cảnh cho anh em dễ hiểu. Tôi phải nói là con Linh chụp ảnh rất đẹp, không biết nó có thuê nhiếp ảnh gia về chụp cho tôi và nó không nữa. Tôi đang nằm ở dưới giường, hai tay tôi đặt trên hông của con Linh. Còn con Linh nó đang ngồi trên chỗ ấy của tôi, hai tay nó bị trói, gương mặt thì giàn giụa nước mắt. Mà cái ấy của tôi đang cắm vào cái ấy của nó, mà cũng không biết có phải đang ở trong cái ấy của nó hay không nữa, nhỡ nó ngồi đè lên thì sao? Tôi dần dần hiểu ra tại sao lúc sáng nay tôi lại nhìn thấy cái ấy của tôi dính máu, không biết là máu trinh của nó hay tiết canh nữa. Nhìn bức ảnh này, ai mà không hiểu diễn biến trong câu chuyện thì tôi chắc chắn họ sẽ nghĩ tới cảnh tôi hấp diêm nó, vì nhìn gương mặt nó lúc này rất đau khổ, nước mắt nó chảy trên má. Không phải, hiểu lầm rồi. Bốp, ông có nói hả? Linh nói ông với thằng Dũng quay cả video nữa, giờ video đang ở đâu hả? Không có mà. Tôi yếu ớt chống cự. Cút đi, từ giờ đừng lại gần Phương nữa. Ông mà úp cái video kia lên mạng xã hội thì đừng trách tôi. Mà chắc ông cũng chẳng dám đâu. Dương cướp lấy cái điện thoại từ tay tôi, rồi nó quay bước đi. Đầu óc tôi như sắp nổ tung ra. Tôi bị oan, không phải tôi thật mà. Tôi làm gì quay video hay gì? Thằng Dũng làm gì dính tới chuyện này? Tại sao tôi lại ngu như vậy chứ? Đã dính một lần rồi mà vẫn còn ngu. Hai, mẹ kiếp cuộc đời. Đúng rồi, giờ cái quan trọng là phải xin lỗi Phương. Tôi phải đi tìm em, chắc giờ em đang khổ sở lắm. Tại tôi hết, tại tôi ngu nữa mới làm Phương phải buồn, thêm một lần ngu. Tôi bắt taxi tới nhà Phương, tới nhà em tôi bấm chuông inh ỏi. Một lúc sau thì con Dương bước ra mở cổng, nó cho tôi vài bạt tay nữa rồi đuổi tôi về. Tôi cứ đứng ở cổng nhà em rít thuốc cho tới trưa vẫn chưa thấy em bước ra. Phương à, nếu em mà đọc được mấy dòng trên thì anh xin em hãy nghe điện thoại của anh. Hãy để cho anh có cơ hội giải thích. Sao em cứ trốn tránh không chịu gặp anh vậy? Em đã từng nói không ai hiểu anh bằng em. Vậy tại sao hôm nay em lại không hiểu anh? Anh là người thế nào, chả lẽ em lại không hiểu được sao? Anh không làm chuyện đó, anh bị oan thật mà. Anh và em đã trải qua bao nhiêu là sóng gió, bao nhiêu đêm ôm nhau lặng lẽ giữa mùa đông. Vậy mà em lỡ nào bỏ đi tình yêu này sao? Nếu đọc được những dòng chữ này, hãy gọi cho anh. Hãy gặp anh để anh được giải thích. Và hãy tin tưởng anh. Anh không làm chuyện đó đâu. Em đừng im lặng như vậy nữa. Có Thím thắc mắc là, cái ảnh đấy góc chụp thế nào? Nếu tay Linh bị trói và bắt đang phê thì đứa nào chụp? Trả lời, cũng đang thắc mắc nè, chắc là có hai người, đội nó to lắm. Review hiện tại 2, sáng ngày 28 tháng 7 năm 2016. Phương vẫn giận tôi, gọi điện cho Phương thì em không nghe máy, tới nhà thì em không tiếp. Sáng nay tôi phục ở nhà Phương từ 4 giờ, trời thì đang mưa, nên tí trú mưa ở mái hiên nhà em. Thỉnh thoảng có vài hạt mưa cứ hấp vào người, toàn hạt bé bé thôi, vậy mà cũng đủ làm tôi ướt một khoảng quần áo. Tôi rút điện thoại từ túi quần ra, lấy tay trái che che màn hình cho mưa đỡ hát vào, bấm nút gọi cho con Dương. Dạo này con Dương nó toàn ở nhà của Phương, chắc nó canh chừng em, sợ tôi làm gì. Gọi gì? Ra mở cửa dùng phát, cho tôi đứng ở sân, cả đang mưa. Kệ ông. Nó tắt máy luôn. Quái, con này vô tâm thế à? Thấy người chết mà không cứu. Một lúc sau, thấy nó bước ra từ trong nhà, nó bước ra cổng. Sân nhà em lấp mái tôn. Ở trong sân thôi đấy, cấm bước vào nhà, mưa lạnh là phải về luôn. Nó vừa nói, vừa lấy tay mở cổng cho tôi. Tôi dắt xe vào sân. Ừ, cảm ơn. Đi mà cảm ơn Phương ấy, nó bảo tôi ra mở cửa cho ông. Hả, cho tôi gặp Phương được không? Không, đừng gặp nó nữa. À mà này. Gì, còn gì nữa? Nếu tôi mà chụp ảnh tôi và nó, thì ảnh phải ở trong máy của tôi chứ. Tại sao ảnh lại ở trong máy Linh để nó gửi cho Phương? Nếu tôi và thằng Dũng hợp tác để chụp ảnh với quay clip, thì cái Linh nó lấy ảnh ở đâu? Nó cướp từ tay tôi và thằng Dũng để lấy ảnh à? Một mình cân hay thằng tụi tôi à? Copy in nguyên câu nói của Thím, có chỉnh sửa một chút. Bốp, nó tát tôi. Từ vụ hôm đấy tới giờ, tôi đã phải chịu mười mấy cái tát của nó rồi. Hai má tôi sưng vù lên. Nó coi mặt tôi như là cái bao cát hay sao mà tát lắm thế. Tôi loạn choạng lùi vài bước trước cái tát của nó, rất mạnh. Ông còn dám nói nữa hả? Ghét nhất lũ đàn ông đã làm gì mà không chịu nhận. Là sao? Tôi vừa xoa bên má bị tát vừa hỏi nó. Linh nó bảo, ông với Dũng chụp ảnh xong gửi cho nó một cái để đe dọa. Nó nói là bọn ông cứ tưởng nó không dám gửi cho Phương, nên mấy ông mới gửi cho nó để dọa nạt nó. Tôi phải nói là con Linh nó cãi rất hay, tôi không thể tưởng tượng được nữa. Bà thử nghĩ đi, tôi ngu đâu mà làm chuyện đó. Với tôi ngu à mà gửi cho nó để nó gửi cho Phương, Phương biết để chết tôi à? Với tính cách của nó là nó kiện tôi luôn rồi. Bốp, một cái nữa, tức quá, nể là con gái nên tôi không đánh lại. Tại sao con Linh nó không kiện ông? Cái này ông đi mà cảm ơn Phương đi. Bốp, lại cái nữa. Ông có biết hôm qua Phương nó khóc lóc van xin con Linh không kiện ông thì nó mới không kiện không hả? Giờ ở đây đi, không thích ở thì về. Nó nói xong bước vào nhà để một mình tôi bơ vơ ở sân với cái má đỏ lừ in năm ngón tay của nó. À quên, nó quay lại nói. Ông thật bị ổi, có dám đăng cái này lên diễn đàn gì đấy để nhận được sự trợ giúp của mấy bạn trên ý à? Thật vô liêm sỉ. Mấy người đó tin ông, chứ tôi không tin ông đâu. Nó nói xong thì bước vào nhà. Quái, sao nó biết tới VOZ nhỉ? Ai cho nó biết nhỉ? Chắc là Phương. Tại sao Phương lại phải xin dò con Linh không kiện tôi chứ? Mặc cho nó kiện đi, xem nó có bằng chứng gì không. Phương vẫn yêu và lo cho tôi lắm anh em à. Phương, Dương. À, tôi không làm chuyện đó thật mà, tôi bị oan. Rút điện thoại ra, bấm số thằng Dũng hỏi nó. Alo. Chán quá, hôm nay đi giải thích mà không ai tin, còn được khuyến mại vài cái tát nữa. Hết cách. À quên, tối hôm đó mày ở đâu? Tao à, tao ở quán bar. Có đi với người quen nào không? Không, mình tao đi. Vậy chủ quán các thứ có biết mày không? Hai, mày ngu lắm. Con Dương nó đã không tin tưởng mày rồi, thì mày có nhờ bao nhiêu người nói tao ở quán bar thì nó cũng không tin. Nó cũng chỉ nghĩ là anh em mình thuê bọn nó thôi. Ừ, chán. Thôi tao cúp máy đây. Ừ, có gì alo tao nhé. Ừ. Tôi ngồi ở sân bơ vơ chán nản, nên lên đây viết cầu cứu sự trợ giúp của anh em. Cách của Thím không được rồi, ai còn cách nào không? Đang ở dưới sân nhà Phương nghe, con Dương đóng cửa, nên tôi chả thể nào chui vào được. Chán quá anh em ạ. Review hiện tại 3, ngày 28 tháng 7 năm 2016, tiếp. ngồi trong sân nhà em hết buổi sáng mà chả làm được gì cả. Cửa nhà thì đóng kín mít, con Dương phòng chống tôi như phòng chống lũ lụt. Khoảng 12 giờ trưa, bụng tôi đói cồn cào, sáng nay chưa ăn gì, đói quá. Tôi lủi thủi mở cửa dắt xe máy đi tìm một quán phở, ăn cho đỡ đói, có sức mới làm được việc chứ. Tôi gọi một tô phở, một lúc sau, tô phở được mang ra. Tôi cầm đũa cắm đầu vào ăn luôn, đang đói nên tôi ăn rất nhanh, loang cái gần hết. Đang ăn thì thấy một đứa con gái nào ngồi vào ghế đặt ở cạnh bàn của tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn xem đó là ai. Chị Ly. Tưởng không nhận ra chị nữa rồi. Chị Ly ở chương 1/2 đấy. Lâu rồi không gặp, nhìn chị Ly đẹp hơn trước, ăn mặc sang trọng hơn, đổi đời rồi à? Chúng đề à, mà dấu ai vậy? Bố mẹ chị nhận chị rồi. Bố mẹ cho chị tiền mở quán buôn bán linh tinh, nên chị mới có tiền. Hai đứa nhỏ rồi thế nào? Vẫn tốt, đứa con gái thì càng ngày càng đẹp. Em có muốn không chị làm ai cho? Thôi, mà trùng hợp nhỉ? Nhìn em xanh xao thế, mệt à? Không sao đâu chị. Thôi chị về đây, có gì thì gọi điện cho chị nhá, số đây. Chị Ly mở túi xách, rút ra cái bút bi và mẩu giấy nhỏ. Chị viết viết một lúc rồi đưa tôi cầm mẩu giấy tút vào túi. Ăn xong bát phở, tôi tính tiền rồi bước ra khỏi quán. Tôi đã tính trước rồi, tôi sẽ tới nhà nghỉ gặp quan chủ quán để hỏi cho rõ mọi chuyện. Phóng xe tới nhà nghỉ, tôi dựng xe ở ngoài, rút điện thoại ở túi quần, bật chế độ ghi âm lên, rồi tôi bước vào quán. Gặp con chủ quán tôi bước lại chỗ nó, tôi hỏi. Chào chị. Chào cậu. Chị cho em hỏi, hôm qua có người đưa em tới đây, là một đứa con gái phải không chị? Đúng rồi em, có gì không? Không có gì, tại lúc đó em say quá, nên không biết đứa con gái đó là ai. Nó xinh lắm, em có phước nha. Mà chắc hôm qua em say lắm nhỉ? Mà hôm qua chị nhìn mặt em không giống một người say, giống như bị uống thuốc mê thì đúng hơn. Vậy à? Vậy hôm qua có một mình đứa con gái đó hả? Không, hai đứa nữa, toàn dạng xinh à. Nhiều vậy, mà có mỗi mình em thôi à? Có mình em thôi. Dạ, vậy em cảm ơn, em đi đây, chào chị. Nói xong tôi bước đi, còn đứa chủ quán mặt nó ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Bằng chứng, chứng tỏ tôi bị oan đã có. Cái quan trọng giờ phải làm sao để gửi cho Phương. Tôi không muốn gửi cho con Dương, gửi cho con này kiểu gì nó cũng không tin. Việc thứ hai là tôi hẹn thằng Dũng ra để bàn công chuyện, hẹn nó ra quán cà phê. Tôi ra quán cà phê trước nó, gọi hai cốc cà phê rồi ngồi đợi nó. Một lúc sau nó tới, đầu óc nó hơi ướt, khổ thằng bạn, trời đang mưa phải tới đây. Gọi tao tới đây làm gì? Trời thì mưa, tao thì đang ngủ. Nó vừa ngồi xuống ghế vừa nói. Có tiền không tao mượn ít, dạo này bí quá. Lãi suất 50% một ngày nhá. Thôi cút, tao éo mượn nữa. He he, đùa thôi tao lấy rẻ, 40% một ngày. Nó vừa nói vừa rút ví ra, lấy ra 5 tờ 500k rồi đưa cho tôi. Đây, ví tao có mỗi 2 triệu và vài đồng tiền lẻ. Cần nhiều không, tao về nhà lấy cho. Thôi, thế này đủ rồi. Có gì nhớ gọi tao. Việc gì trước việc oánh nhau thì tao giỏi nhất. Biết rồi. Hai thằng ngồi chém gió một lúc thì về. May mắn là tao có một thằng bạn tốt như vậy. Từ lúc quen nó tới giờ, tôi chưa giúp nó được việc gì cả. Toàn phá nó. Hình như tôi chưa bao nó lần nào. Đi uống cà phê hay ăn gì nó đều bao tôi. Lần nào nó cũng bắt tôi trả tiền. Nhưng nó cũng chỉ nói cho có lệ thôi, vì lúc thanh toán đều là nó trả. 5 giờ 30 chiều, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi rút điện thoại ra là con Hồng gọi. Hồng là em họ của Phương. Cái đứa ở chương cuối phần 2, nó ra mở cổng cho tôi đấy. Alo anh nghe. Chị Phương đang ở viện này. Cái đếch gì? Cái gì? Sao Phương lại ở bệnh viện? Viện nào? Phòng bao nhiêu? Chị Phương bị ngất. Bệnh viện, phòng. Anh tới đi, em tin em không làm chuyện đó. Anh cố gắng làm lành với chị Phương nha. Cảm ơn em. Em nói câu này mà ấm lòng hẳn. Bình thường em hay đấu đá với anh, anh cứ tưởng em ghét anh cơ. Cảm ơn em. Anh tới liền, cảm ơn em. Tôi tắt máy phóng xe như điên tới bệnh viện, chỉ cầu mong em không bị gì. Nếu em bị gì thôi tôi chết mất. Tới bệnh viện, tôi chạy như điên đi tìm phòng. Tìm mãi tầm 15 phút mới thấy. Tôi đứng ở ngoài phòng mà không dám bước vào trong. Tôi mở cửa hé hé nhìn vào. Con Dương đang ngồi ở trên ghế nói chuyện với Phương. Còn Hồng thì đang ngồi bấm điện thoại. Phương đang nằm trên giường bệnh, tay em đang chuyển nước. Con Hồng chắc nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa phòng dòm vào, nên nó đứng dậy bước ra khỏi phòng. Sao anh không vào đi? Nó nói nhỏ. Anh sợ. Sợ gì? Sợ Phương thấy anh lại đổi khùng lên. Chắc không đâu, lúc nãy chị Phương nhắc anh mấy lần mà. Chị Phương nói thế nào? Chị nói, chị không tin anh làm chuyện đó. Thật hả? Vâng, thôi anh vào đi. Phương vẫn tin tưởng tôi, nhưng tại sao em tin tưởng tôi mà không gặp tôi? Tại sao em lại trốn tránh tôi làm gì chứ? Nói xong, Hồng mở cửa phòng cho tôi. Tôi đứng ở đây một lúc nữa rồi lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Sao ông lại ở đây hả? Đi ra ngay. Còn Dương thấy tôi thì trợn mắt lên quát. Kìa, chị cho anh ấy ở đây đi. Hồng nói. Tôi nhìn Phương, thấy em cũng đang nhìn tôi. Gương mặt em có vẻ là hơi vui một chút. Thấy tôi nhìn em thì em quay mặt sang hướng khác. Gương mặt em nhợt nhạt, xanh xao, nhìn mà tim tôi đau nhói. À, tôi có cái này cho bà xem. Nói xong, tôi rút điện thoại ra mở đoạn ghi âm lên. Tôi đặt điện thoại ở bàn, đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và chủ quán nhà nghỉ. Nghe rất rõ, không sai lệch từ nào. Chả ai nói từ nào cả, ai cũng im lặng để nghe đoạn ghi âm. Nghe xong, tôi cầm điện thoại lên, nói. Cần nghe lại không? Chắc ông lại thuê chủ quán chứ gì, có tiền là xong mà. Mẹ kiếp, đã nói là tôi không làm. Tôi trợn mắt nói. Con Dương có vẻ sợ, nó im lặng không nói gì, ngồi xuống ghế nhìn loanh quanh phòng. Em biết ngay là anh có không làm mà, Hồng nói. Ừ. Tôi ngồi xuống ghế, căn phòng giờ chìm trong im lặng, chả ai nói với ai từ nào. Tôi muốn nói với Phương lắm, nhưng nói gì bây giờ? Nhìn Phương mà tôi đau lòng, gương mặt em xinh xao nhợt nhạt. Tội nghiệp em, tại tôi ngu mà em phải chịu đựng. À mà Dương, bà nói cho con Linh biết tới VOZ à? VOZ là cái gì? À, là cái diễn đàn đấy hả? Tôi làm gì bảo nó? Nó nói giọng ngọt hơn trước, không như lúc nó giận, nói như cọc gầm. Vậy em nói hả Phương? Không, Phương thều thào nói. À ừ, vậy không ai nói, chắc nó cũng không biết tới VOZ đâu. Hai người đi ra một lúc được không? Phương nói. Ừ. Dương Hồng bước ra khỏi phòng, trong phòng giờ chỉ còn mình tôi và Phương. Tôi bước lại ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống. Tôi nắm nhẹ tay em mệt lắm không? Phương im lặng không nói gì, em chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Em cũng không thể tin anh lại làm chuyện đó, nhưng nhìn cái ảnh của anh và Linh em không chịu được. Phương bật khóc. Anh không làm chuyện đó thật mà, anh có ngu đâu mà lại gửi ảnh đó cho con Linh. Tự dưng lại hại anh có bị ngu đâu mà hiếp dâm nó rồi lại gửi ảnh cho nó. Tôi lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt của em. Tại tôi làm em phải rơi nước mắt thêm một lần nữa. Hai, qua được vụ này, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc em nhiều hơn. Em biết, nhưng anh hãy cho em thời gian để suy nghĩ nha. Ừ, đừng khóc nữa, nín đi. Tôi đang ở trong phòng bệnh, đang ngồi cạnh giường em. Phương vẫn tin tưởng tôi, nên tôi chắc vụ này sẽ êm xuôi như vụ của mẹ nuôi em thôi. Tôi không muốn làm to chuyện này. Còn Linh cũng chỉ vì quá yêu nên nó mới làm như vậy. Tôi chỉ muốn làm cách nào để nó hiểu được, chứ thật ra nó là đứa con gái rất tốt. Review hiện tại, ngày 29 tháng 7. Nghỉ hè, tôi và Phương về nhà chính của tôi. Phương ở căn nhà của mẹ nuôi em. Con Dương Hồng cũng về đây chơi. Không mấy thím lại thắc mắc tại sao trên nhà mẹ ruột của Phương lại có thằng Dũng ở đây. Tối hôm đó, tôi ở trong phòng bệnh của Phương cả đêm. Dương Hồng thì về nhà lúc 10 giờ khuya. Phòng thì có hai cái giường. Mấy lần tôi lẻn sang giường của Phương nằm, nhưng đều bị em đuổi đi, chán nản ghê gớm. Đêm đó tôi thức cả đêm, vắt tay lên trán suy nghĩ về những lần làm Phương đau khổ. Đếm đi đếm lại cũng chẳng thể nào kể hết được tôi đã làm bao nhiêu lần cho em phải khóc vì tôi. Bao nhiêu biến khiến tôi và Phương suýt mất nhau, nhưng mà tôi và em phải cố gắng vượt qua để ở bên nhau. Hai, không biết tôi và em bao giờ mới được bình yên đây. Liệu sau này có thêm những biến nào nữa không? Tôi bước xuống giường, đi lại ghế, ngồi nhẹ nhẹ xuống, cố gắng để không phát ra tiếng động. Tôi kéo ghế nhẹ nhàng lại sát giường. Tôi nhìn em, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ngon. Tôi đưa nhẹ bàn tay lên trán em, khẽ vé những sợi tóc mái đang che đi nửa một con mắt kia. Tôi trượt nhẹ nhàng tay xuống gò má lắm mịn. Tôi khẽ vuốt ve nhẹ nhàng làn da em thật mềm mại và mịn màng. Ngón tay cái của tôi khẽ chạm lên bờ môi của em. Khô quá, nó không được ướt át như những ngày thường, chắc là do em mệt quá. Mấy ngày rồi chưa được hôn em, hay là tranh thủ lúc em đang ngủ hôn trộm em cái. Mà thôi, nhỡ em chợt giật mình tỉnh dậy, thấy tôi đang hôn em. Em tức giận, lại ốm thêm thì khổ. Tôi ngồi cạnh em cả đêm, vuốt ve mái tóc đen mượt mãi không chán. Những cử chỉ hành động của tôi rất nhẹ nhàng, chỉ sợ em thức giấc. 4 giờ sáng Phương vẫn ngủ, còn tôi vẫn thức. Cũng hơi mệt vì mấy ngày rồi tôi chưa được có một giấc ngủ hoàn chỉnh. Mắt tôi thì thỉnh thoảng cứ nhắm lại. Cửa phòng mở, con Dương Hồng bước vào. Ơ, anh còi dậy từ bao giờ đấy? Con Hồng nói như sấm. Phương giật mình tỉnh giấc, chắc tại do Hồng nó nói to quá. Thôi ông Hải về đi, chỗ này để tôi lo được rồi. Thôi tôi ở đây cũng được. Về đi, người khui rình rình. Giết mấy chị à? Ơ thì về. Tôi ức chế không nói được gì, còn Hồng thì cười ha hả. Anh về đây. Tôi nhìn Phương nói, Phương im lặng chả bảo gì. Đợi em vài chục giây xem em có bảo gì không. Em chả bảo gì. Tôi ủ rũ bước ra khỏi phòng. Vừa bước tới cửa phòng thì Phương nói, anh đi cẩn thận. Ừ, có gì gọi cho anh. Tôi mở cửa phòng đi ra, Phương chắc cũng hơi tin tưởng tôi rồi. Cái quan trọng bây giờ là lấy được bằng chứng xác thực từ con Linh nói ra. Tôi phóng xe về nhà. Trên đường tôi cảm thấy hình như đang có ai theo dõi mình ở phía sau. Tôi quay đầu lại thì thấy vài cái xe máy phía sau dừng xe lại. Họ rút điện thoại từ túi quần ra bấm bấm. Tôi cảm thấy hơi bất an. Tôi chắc bọn này tính đập tôi. Chắc là do đang ở ngoài đường đông người nên bọn nó không dám hành động. Tôi phóng xe thật nhanh, cố gắng thoát khỏi bọn này. Tôi quay đầu lại, thấy bọn nó đang phóng xe đuổi tôi theo sau. Đúng là bọn nó tính hội đồng tôi thật rồi. Con quay này tôi đi cũng phải được 4 năm rồi. Giờ nó cũng cũ kỹ nên đi hơi chậm hơn trước. Nhưng cũng không sao, tôi đã từng được lọt top 1 những người lái xe dở nhất của lớp, nên chắc bọn nó cũng không đuổi được. Quay đầu lại lần nữa, thấy bọn nó đang ở sát phía sau, cách có 1 mét nữa là bọn nó túm được tôi rồi. Cách một đoạn nữa là tới nhà anh Hoàng. Tôi phóng xe thật nhanh tới nhà anh Hoàng. Nhà anh Hoàng ở trong ngõ. Phi vào ngõ thấy cổng nhà anh đang mở, tôi phóng xe luôn vào cổng. Lũ du côn kia thì không dám phi vào sân, bọn nó dừng ở ngoài cổng chửi om sòm lên. Chắc anh Hoàng thấy tiếng chửi nhau ở ngoài cổng, nên anh ấy từ trong nhà chạy ra, thấy tôi anh ấy nói, sao chú ở đây? Lũ kia đuổi đánh em, cho em trốn đây một tí. Ờ, để anh ra thương lượng xem. Anh Hoàng không phải giang hồ, cũng không quen biết giang hồ, anh ấy chỉ có mấy đứa bạn thôi. Có gì mà mấy chú ồn ào ở cổng nhà anh thế? Mày giao thằng kia ra đây, không thì đừng trách. Anh Hoàng nhanh tay kéo hai cánh cổng khóa lại, chắc anh sợ lũ kia nổi khùng xông vào. Tôi đi ra cổng, nói, sao mấy anh đuổi tôi? Tôi nhớ là có mắc oán gì với mấy anh đâu. Có người sai tụi ta đến oánh mày. Con Linh à? Không phải. Quái, không phải con Linh thì còn ai nữa? Tôi nhớ là có mắc oán với ai đâu nhỉ? Có thù với mỗi con Linh thôi mà. Hay là có đứa nào muốn cướp Phương nữa? Vậy là ai? Tôi nhẹ nhàng nói. Tụi ta không nói được, khôn hồn thì mau ra đây, đừng trách bọn ta phá cổng. Tụi mày có cút đi không? Dám tới đây kiếm chuyện với tao hả? Anh Hoàng hét lên. Hét xong anh đi vào nhà, vào một lúc rồi lại đi ra. Tôi chả hiểu gì, anh báo công an à? Mà chắc không, tính anh ghét lũ công an lắm. Tôi cũng ghét lũ công an, gọi bọn nó thì chỉ có rách việc. Lũ du côn kia bắt đầu đập cổng, nhưng bọn này làm gì đập được, cổng sắt nhà người ta cứ như cổng gỗ không bằng. Anh Hoàng kéo tôi vào nhà, tôi ngồi xuống ghế, anh cầm ấm nước rót cho tôi cốc nước rồi đưa cho tôi uống. Chú gây thù với ai thế? Mà con Linh là con nào? Không biết, bọn nó bảo không phải con Linh thì em chịu, em chả gây thù với ai ngoài con Linh. Ngu thế, nếu con Linh sai tụi nó oánh chú thì ai bọn nó nói là con Linh làm? Hai anh em nói chuyện được thêm 5 phút thì thấy ở ngoài cổng có tiếng chửi nhau. Chắc bạn anh đến rồi, ra chiến thôi. Anh Hoàng nói xong cầm chìa khóa ở bàn rồi chạy thật nhanh ra ngoài sân. Tôi cũng chạy theo sau. Cánh cửa cổng được mở ra, anh Hoàng lao vào chiến luôn. Bên du côn chắc tầm 5-6 đứa, bên tôi thì tầm 7-8 người, nhìn ăn mặc toàn người lịch sự, có cha có mặc vest nữa. Quái, lũ này đi đánh nhau mà ăn mặc sang ghê, cứ như đi đám cưới. Thấy anh Hoàng đang bị oánh tơi tả, tôi chần chừ một lúc thì cũng lao vào thằng đang đánh anh Hoàng. Có tôi cũng như không có tôi, còn chưa kịp động vào cái lông nào trên người nó thì đã bị nó cho một đấm nổ đom đóm vào bên má. Nó đấm mạnh thật, tôi lăn quay ra đất, mồm rỉ máu. Tôi yếu quá, chả có võ vẽ gì cả, người thì thấp bé, đúng là ăn hại. Tôi chống hai tay xuống đất, đứng dậy. Thằng du côn đang đánh anh Hoàng bê xê lết tôi lao tới, nhảy vào người nó. Tôi ôm chặt nó từ đằng sau, hai tay tôi khóa chặt nó lại. Anh Hoàng mau lên, oanh nó đi. Anh Hoàng chắc đau quá nên rất khó ngồi dậy. Mà lũ bạn của anh Hoàng cũng đang bị lũ kia áp đảo gần hết. Hình như lũ du côn này đều có võ, hai người oánh một cũng khó mà thắng được. Thằng du côn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi. Nhưng tôi ôm chặt quá, nó mãi không thoát được. Rồi nó xoay người sang bên trái hay phải, nó lùi xuống thật mạnh. Cả lưng tôi đập mạnh vào tường. Nó cứ làm vậy được tầm hai cái thì anh Hoàng đã ngồi dậy được. Anh nắm đầu nó đánh vào mặt nó liên hồi. Một lúc sau, anh Hoàng không đánh nữa mà chạy lại giúp bạn anh. Tôi cũng từ từ bỏ nó ra. Nó chắc đau quá nên cũng không còn sức mà đánh tôi nữa. Một lúc sau, lũ du côn đều nằm dài trên đất, bên tôi thắng. Cút, lần sau cấm tới gây sự em tao. Anh Hoàng quát. Bọn du côn lật đật ngồi dậy, xìu nhau ngồi lên xe máy. Bọn nó đang nổ máy, thì tôi gọi lại. Ê, ai sai mấy anh đánh tôi thế? Xin lỗi, tôi không nói được. Thằng bị anh Hoàng đánh nhìn tôi thều thào nói. Tôi cũng không hỏi nữa, mà để mặc cho bọn nó đi. Bọn nó cũng chỉ vì tiền mà làm việc này thôi, chưa ai muốn đánh người vô cớ. Nên tôi không làm khó tụi nó. Thôi, tao tới công ty đây. Anh mặc vest sang trọng nói. Quái, lão này đang làm ở công ty mà bỏ việc chạy đi đánh nhau, không biết có bị xếp xử không? Mà quần áo cũng bẩn hết rồi, không về thay đồ mà tới công ty luôn à? Mà quái, chắc không phải anh này bỏ việc đi đánh nhau, vì bây giờ mới có tầm 4 rưỡi, chứ mấy, làm gì có chuyện công ty làm sớm thế? Chắc đang đi đâu hay ở nhà mặc đồ trước để chuẩn bị đi làm thì anh Hoàng gọi nên phi xe tới luôn. Tôi quay sang cảm ơn mấy người bạn của anh Hoàng, mấy anh ý cũng nhìn tôi cười, rồi ai cũng trèo lên xe phóng đi. Thôi, vào nhà đi, có sao không? Dạ không. Vào trong nhà anh Hoàng nói chuyện với anh một lúc thì tôi cũng xin về, mới sáng sớm đã gặp chuyện rồi. Về tới nhà tôi mở cửa cổng thật nhẹ nhàng, dắt xe vào sân, tôi quay lại đóng cửa cổng. Vào trong nhà tôi rón rén bước đi thật nhẹ, sợ chị Huyền nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì toi. Làm gì mà rón rén vậy? Trời ơi! Mặt sao vậy hả? Ngồi xuống ghế mau. Ở đây đợi tôi, ông mà dám bước đi một bước chết với tôi. Mặt chị Huyền đỏ lừ lên, chắc chị đang bực mình. Chị chạy vào phòng chị, một lúc sau lấy ra cái hộp thuốc. Chị bước lại ghế ngồi xuống cạnh tôi. Mặt bị gì vậy hả? Đánh nhau phải không? Chị quát tôi, mắt chị đỏ hoe lên. Dạ em... Đánh nhau này, dám đánh nhau này. Chị vừa nói, vừa lấy tay đánh vào tay tôi. Em bị đánh mà, còn cãi nữa hả? Chị lại lấy tay đánh vào ngực tôi liên hồi, đánh mạnh gớm. Tức ngực, đánh nhẹ thôi. Chị Huyền dừng tay không đánh nữa, mà xoa nhẹ nhẹ ngực tôi. Chị tức giận lắm, nhưng chị vẫn thương tôi. Chị Huyền thương yêu tôi như mẹ tôi vậy. Chị vừa là chị, vừa là mẹ tôi. Chị chăm nom tôi từng tí một. Chị lo lắng cho tôi mỗi khi tôi bị ốm. Chị lo cho tôi mỗi khi tôi chảy sát. Lúc còn bé có kẹo hay món ăn gì, chị đều chia phần cho tôi một nửa, có khi còn cho tôi hết. Lúc còn ở quê, thời tiết mùa hè nóng bức, chả có quạt hay gì cả. Buổi trưa tối, khi tôi nằm trên võng ngủ, thì chị tôi lại tức cầm quạt cho tôi mát. Tôi không biết chị quạt cho tôi tới mấy giờ thì chị mới đi ngủ nữa. Chị từng nói, đợi tôi lấy vợ rồi chị mới lấy chồng. Lý do là chị phải trả hết nợ, phải gom tiền cho em lấy vợ nữa. Phải đợi em có công việc ổn định, chị mới an tâm đi lấy chồng. Tại sao chị lại phí tuổi thanh xuân của mình cho tôi làm gì? Nhỡ 28, 29 tuổi tôi mới lấy vợ, mới có công việc ổn định. Nợ tôi tự trả được, gom tiền lấy vợ cũng tự tôi gom được mà. Chị lo cho tôi như vậy, vậy mà tôi vẫn vô tâm nhiều. Nhiều lần thấy chị lùi thủi trong bếp, một mình ngồi xem tivi mà tôi lại cảm thấy lòng tôi nhói lên. Chị ơi, máy tính hỏng. Chị ơi, vòi hoa sen bị tắc. Chị ơi, bóng đèn hỏng rồi. Chị ơi, chị ơi. Những việc nhỏ nhặt như vậy mà tôi cũng phải gọi chị. Vậy mà chị Huyền không phản nàn với tôi một câu nào. Chị cặm cụi làm, còn tôi ngồi trên giường, chả đếm xỉa gì tới chị tôi hết, mà kệ chị ở trong nhà tắm sửa vào hoa sen. Nhìn chị vừa khóc vừa băng bó vết thương cho tôi, mà tim tôi lại nhói lên. Tội nghiệp chị, bố mẹ mất nên phải để thằng em này cho chị chăm sóc. Hức, ông chả lo cho tôi gì hết, suốt ngày đi chơi, đi cả đêm, để tôi ở nhà. Hức, phải lo lắng. Chị nói trong nước mắt, kèm theo những tiếng nức nghẹn làm tim tôi nhói lên. Nhìn chị vừa khóc vừa băng bó cho tôi mà tôi không kìm được những giọt nước mắt. Tôi cố gắng để cho những giọt nước mắt không chảy xuống, nhưng mà cố gắng cũng chả được. Những giọt nước mắt cứ chảy từ khóe mắt, lăn dài trên má rồi xuống cổ, rồi thấm vào chiếc áo cộc. Tại sao tôi toàn làm cho những người con gái quan trọng nhất đời tôi phải đau và khóc vì tôi nhỉ? Tôi làm Phương đau buồn đều tại vì sự ngu ngốc của tôi. Tôi làm chị Huyền đau buồn là vì sự vô tâm của tôi. Tôi là một đứa yếu đuối. Khi chỉ có mình chị em tôi rất dễ khóc khi nhìn thấy chị tôi đau buồn. Em xin lỗi, chị tha lỗi cho em hứa không như vậy nữa. Tôi gục đầu vào vai chị khóc. Mấy ông, lúc nào chả hứa, hứa rồi có làm được đâu. Chị nói cũng đúng, chắc tôi phải hứa tới chục lần rồi. Lần này thật mà. Không tin. Thật mà, tin em đi. Chị tôi im lặng không nói một lúc, chắc là suy nghĩ. Thỉnh thoảng chị vẫn phát ra tiếng nấc nghẹn. Thôi nín đi, chị tạm tha lần này. Nín, ngoan. Chị Huyền vừa nói, vừa lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi. Chị Huyền rất giống mẹ tôi, mỗi khi tôi gục đầu vào vai chị Huyền, được chị vuốt nhẹ tóc, làm tôi lại nhớ tới những năm còn bé. Tôi ngồi trong lòng mẹ tôi, nghe những bài ca do mẹ tôi hát, cảm nhận bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc của tôi. Nhớ mẹ quá. Chị tôi xoa tay khắp lưng tôi, chắc chị tìm xem ở lưng có vết thương nào nữa không. Cởi áo ra, chị xem còn bị thương ở chỗ nào không. Dạ. Tôi rời chị Huyền ra, cởi cái áo cộc vứt vào một góc ghế. Chị Huyền nhìn tôi, ra ám hiệu cho tôi xoay lưng lại. Tôi xoay lưng lại thì thấy chị thốt lên. Trời ơi, sao thâm tím vậy hả? Chị bôi thuốc xong, tôi với tay lấy áo, mặc vào, thì chị tôi nói. Đừng có tắm đấy biết chưa, lên thay đồ thôi. Lên thay đồ sao xuống đây mau để chị hỏi tội. Tôi đi lên phòng thay quần áo, cố gắng làm thật chậm, càng lâu càng tốt, sợ xuống chị tôi mắng. Làm gì mà lâu vậy hả, xuống đây mau. Chị tôi ở dưới nhà quát lên, tôi giật mình rón rén bước xuống, bước nhẹ nhàng ra phòng khách, nhìn chị tôi, mà chị hầm hầm lên. Quái thật, vừa nãy hiền hiền giờ mặt dữ vậy. Ngồi xuống chị hỏi tội, dám nói dối thì chị đánh, tại sao đánh nhau? Mà chị Huyền nghiêm lại. Tôi ngồi kể hết mọi chuyện cho chị nghe, cả việc con Linh gài bẫy nữa. Chị nghe xong thì gật gù tỏ vẻ hiểu. Hai chị em nói chuyện thêm một lúc nữa thì chị cho tôi lên phòng nằm nghỉ. 8 giờ thì con Linh gọi điện. Alo, trưa này gặp mặt được không? Gặp làm gì, làm tôi thành như vậy chưa đủ hả? Sáng nay còn sai người đánh tôi. Hả, ông bị đánh à? Có sao không? Tôi có sai người đánh ông đâu. Không bà thì ai hả, tôi có móc oán với ai đâu. Không phải, tôi nói thật, nếu đồng ý gặp mặt thì 12 giờ tôi quán, nhá, tôi đợi ở đấy. Nó nói xong tắt máy, tôi thì cũng lưỡng lự nửa muốn gặp nó nửa không, liệu nó có sai người đánh tôi không nhỉ? Mà nó nói không phải nó sai người đánh tôi, nếu nó mà không làm thì ai làm nhỉ, hay chúng nó oánh nhầm? Mà không, lũ đâm thuê chém gớm bây giờ hiện đại lắm, không thể oánh nhầm được, thôi kệ, tới đâu thì tới. 12 giờ, tôi tới quán, tôi đã lo hết rồi. Tôi nhờ thằng Dũng với mấy thằng bạn của nó tìm chỗ nấp ở ngoài quán, có biến gì thì tôi chạy ra. Tôi cũng muốn gặp nó xem nó bảo gì. Quán đấy là quán ăn nên chắc nó cũng sẽ uống rượu. Tôi sẽ lựa lựa lúc nó hơi say và hỏi nó những chuyện kia. Nó lỡ mồm nói ra là tôi có bằng chứng ngay. Tôi bật điện thoại để chế độ ghi âm rồi bước vào quán. Vào trong thấy nó cũng đang ngồi đó và uống rượu một mình. Tôi bước lại bàn nó kéo ghế ngồi xuống. Tôi nói, gọi tôi ra đây có việc gì? Uống đi, hôm nay nói chuyện như hai người bạn. Nó rót rượu đưa tôi hơi lưỡng lự một lúc vì sợ nó cho thuốc mê lắm. Yên tâm, không có đâu, nhìn này. Nó đưa cốc rượu lên mồm, tu phát hết sạch rồi nói. Đây thấy chưa, hôm nay nói chuyện như hai người bạn đi, đừng nghĩ gì tới chuyện kia. Nó rót cho tôi cốc rượu khác rồi đưa cho tôi cầm cốc rượu cho lên mồm uống phát hết. Nó hại đời tôi như thế này mà vẫn dám nói tiếng bạn, tôi hận chả thể nào cho con này một trận để đỡ tức. Tôi tức lắm, nhưng cố nhịn, cầu mong nó uống say để tôi hỏi nó vài chuyện kia. Ai, sao tôi với ông lại ra nông nỗi này nhỉ? Nó thở dài nói. Tôi im lặng không nói gì. Đúng thật, năm lớp 12, tôi vì nó chơi thân với nhau rõ vui vẻ, mà giờ lại đấu đá nhau. Tôi vẫn còn nhớ cái hôm ông bị cởi quần đen thui à? Chuyện cổ lô sĩ vẫn kể, còn khùng. Cái hôm gặp ông ở ngoài sân sau trường, tôi biết thừa ông sợ lên lớp, sợ lũ bạn cởi quần nên ông mới trốn ra sau trường. Thôi, đừng kể chuyện đó nữa. Tôi nhăn mặt nói, nó nói rõ to, làm mấy bà bên cạnh cứ nhìn về phía tôi, ngại chết đi được. Mà lúc sáng, tôi có thuê ai đánh ông đâu, sao ông lại bảo tôi? Ừ, thế chắc chúng nó đánh nhầm, thôi uống đi. Tôi cầm chai rót rượu cho nó uống. Lạ thật, nó không sai người đánh tôi, thì ai đánh tôi nhỉ, nhức đầu ghê. Hai, chán quá, ước gì tôi với ông được trở lại như ngày xưa. Ừ, con này hơi say rồi. Hôm đó tôi gặp Phương, Phương hỏi han tôi này nọ, tôi cứ tưởng Phương có tình cảm với tôi, thì ra chỉ là bạn. Vậy tại sao bà lại làm như vậy với tôi? Bà biết Phương không phải là một người đồng tính rồi mà. Bà việc gì phải dành Phương với tôi làm gì? Bà có Phương thì Phương cũng có yêu bà đâu. Tôi chỉ cần Phương ở bên cạnh tôi là tôi vui rồi. Nó thở dài nói, mắt nó đỏ lên, chắc say thật rồi. Chết quên, để thằng Dũng ở ngoài đợi. Tôi lén lút rút điện thoại ra, nhắn tin cho nó bảo nó, về đi, không sao. Rồi lại bật chế độ ghi âm, đút điện thoại vào túi, cầm đũa gắp thức ăn như chưa có gì xảy ra. Chắc ông ghét tôi lắm nhỉ, tôi cứ tưởng ông không ra đây gặp tôi cơ. Ừ, lúc đầu thì ghét, giờ không ghét nữa. Tại sao? Bà nói mấy câu kia là bà không dành tôi với Phương rồi. Ha ha, ông cũng khôn nhỉ, đúng mạng thân của tôi. Vậy tại sao bà lại làm chuyện đó với tôi? Sáng dậy tôi thấy dính ít máu, máu Trinh hả? Điên à, tôi ngu gì mà trao trinh tiết của tôi cho ông. Máu tôi ở tay tôi đây này, vết cắt vẫn đây này. Nó chỉ ngón tay cho tôi xem, vết cắt nho nhỏ vẫn còn, tôi có bằng chứng rồi, ha ha. Nhưng rõ ràng tôi thấy, chưa kịp nói hết câu thì nó đã chen vào. Tôi ngồi đè lên thôi. À ừ, xin lỗi ông nha, cũng vì tôi yêu Phương quá. Ông với Phương xa rồi, Phương vẫn giận ông à? Ừ, để sau tôi gặp Phương tôi nói cho. Bà không tranh giành Phương với tôi nữa à? Ừ, chắc tôi sẽ sang Mỹ. Hả, sao sang đấy? Tôi không muốn ở đây nữa. Ở đây tôi không kiềm chế được khi gặp Phương. Tôi sợ tôi lại làm chuyện ngu ngốc như trước. Bà có thể chuyển tới Sài Gòn hay Hà Nội cũng được mà. Lắc đầu, tôi cũng muốn sang Mỹ để gặp bố mẹ tôi luôn. Ừ, sao cuộc đời tôi lại chán ghét như vậy chứ? Người tôi yêu lại không yêu tôi, mà lại yêu đúng thằng bạn thân của tôi. Tại sao tôi lại là một đứa con gái? Sao tôi không phải là đàn ông? Thôi, đừng buồn nữa. Sang Mỹ cố gắng tìm một đứa con gái nào thật tốt vào. Bà xinh đẹp vậy cơ mà. Đẹp cái thá gì? Ông thấy Phương có yêu tôi không? Phương không phải là một người đồng tính, sao yêu bà được? Ừ nhỉ, vậy bao giờ bà đi? Chắc hai hôm nữa, mai cho tôi gặp Phương lần cuối nhá. Ừ. Con Linh nó uống say khướt mướt, tôi tính tiền rồi dìu nó ra xe. Bảo vệ dắt xe giúp tôi ra khỏi quán. Tôi nhấc con Linh lên xe rồi ngồi đề xe phóng ga đi luôn. Trên đường, con Linh cứ lằn nhằn điên hồi và khóc lóc. Nó ngồi dựa hẳn vào người tôi, đầu nó áp lên vai tôi, nó khóc thành tiếng. Nghĩ lại cũng tội nghiệp cho nó. Một tay của tôi vòng ra sau giữ người nó lại để cho nó khỏi ngã, chở nó về nhà tôi, dìu nó vào thì chị Huyền hỏi liên tục. Tôi cũng trả lời qua loa vài câu, rồi dìu nó vào phòng của chị tôi, cho nó ngủ ở trong. Rút điện thoại ở túi quần ra, lưu đoạn ghi âm vào thẻ nhớ, thì thấy một tin nhắn của con Dương. Đẹp nhỉ? Kèm theo cái ảnh của tôi và con Linh đang ở trên xe. Chết cha, lại hiểu lầm rồi. Tôi bấm nút gọi lại. Còn dám gọi nữa hả? Hiểu lầm rồi, tôi với Linh không có gì đâu. Chính mắt tôi nhìn thấy còn hiểu lầm mà. Tôi tắt máy phóng xe luôn tới bệnh viện. Phải giải thích ngay, không con này lại đưa ảnh cho Phương xem thì chết. Tới bệnh viện, tôi chạy lên phòng của Phương. Thấy Dương Hồng đang ở ngoài cửa. Thấy tôi con Dương quát. Ông còn dám tới đây hả? Chị nói nhỏ thôi, đang ở bệnh viện cơ mà. Hồng nói, nó nhìn tôi lắc đầu. Từ từ, tôi cho bà xem cái này. Tôi rút điện thoại ra, mở đoạn ghi âm lên. Tôi tua đoạn ghi âm tới chỗ cần thiết, rồi chìa ra cho bọn nó xem. Bọn nó xem xong thì nói. Sao gọi con Linh tới đây cho tôi xem? Vậy Phương đâu? Phương đang nằm ở trong, bác sĩ nói không ai được vào cả. Sao không được vào? Phương bị gì hả? Tôi đưa ảnh cho Phương xem. Phương xem xong thì ngất xỉu luôn. Bác sĩ nói đừng để Phương suy nghĩ nhiều hay tức giận nữa. Có thể Phương sẽ bị triệu chứng thần kinh. Cái gì? Để tôi vào xem thử. Đúng vào. Anh mà vào cũng chỉ để Phương tức giận thêm thôi. Lúc nãy em và chị Dương vào hỏi chị mấy câu thì chị không trả lời, chị im lặng. Rồi chị tự nhiên dễ nảy người lên với la hét ghê lắm. Em sợ chị Phương bị ý. Im đi, Phương không sao. Giờ tôi đang rất lo lắng. Phương không chịu gặp ai từ chiều hôm qua tới giờ. Ai bước vào phòng thì Phương lại la hét om sòm lên. Bác sĩ bước vào cũng vậy. Tôi sợ Phương bị gì vì thần kinh lắm anh em à. Review lên đây xem anh em có cách gì để giải quyết không. Review hiện tại 5. Sức khỏe của Phương ngày càng tệ. Em không còn hoảng sợ khi gặp người nữa, nhưng em thỉnh thoảng lại nói linh tinh. Chả hiểu ai thông báo cho mẹ ruột Phương mà em lại biết và xuống đây nữa. Mẹ em xuống bệnh viện được lý do là tôi làm con gái mẹ là vậy, nên mẹ đã lôi tôi lên sân thượng của bệnh viện để nói chuyện. Nếu cô mà biết trước có chuyện xảy ra thì cô đã không giao con gái cô cho cháu. Hai, cháu làm cô thất vọng quá. Nhưng cháu là người bị hại mà cô. Cô biết cháu là người bị hại. Dương nói với cô là khi Phương xếp xong ảnh, cháu đưa, chở đứa kia thì Phương mới bị sốc, nên giờ mới thành ra như vậy. Linh chỉ đang bị say rượu, nên cháu trở về nhà thôi mà. Thôi, khỏi nói nữa, chuyện đã xảy ra thế này thì cô cũng không trách cháu. Sau cô sẽ đưa Phương sang Mỹ chữa trị. Hả? Gì cơ? Tôi lắp bắp nói. Cô sẽ đưa Phương sang Mỹ chữa trị. Mẹ em quay lưng bước đi, tôi nhanh tay giữ tay mẹ em lại. Nhưng bệnh của Phương chữa ở đâu cũng như vậy mà. Cô sẽ định cư bên đấy luôn, để tránh cho Phương gặp cháu. Cháu với Phương sẽ không hợp đâu. Mẹ em bước đi, tai tôi lùng bùng khi nghe mẹ em nói vậy. Phải làm gì đây? Mẹ em sẽ đưa Phương sang Mỹ định cư. Liệu tôi có thể ở bên em nữa không? Tôi hơi nghi ngờ con Dương, chắc nó cũng là người chủ mưu do vụ này. Tại sao khi tôi chở con Linh mà nó lại biết để chụp ảnh? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Mà bức ảnh lại chụp lúc đoạn đường rẽ vào nhà tôi. Làm gì có chuyện nó tới nhà tôi? Với lại, con Linh làm gì có chuyện nó bỏ cuộc sớm như vậy? Với tính nó, tôi biết một khi nó đã thích gì là nó phải có quyết tâm đoạt được. Với tại sao nó lại đột ngột sang Mỹ như vậy? Mà Phương cũng sang Mỹ. Mẹ Phương là một người thương con gái hơn cả mạng sống. Những gì tốt cho Phương, mẹ em đều dành cho em hết. Chỉ cần con Dương nói chuyện với mẹ là sang Mỹ chữa trị cho Phương, có thể Phương sẽ khỏi bệnh. Tất nhiên, khi mẹ em nghe xong câu này là mẹ sẽ đồng ý ngay. Nhưng cái quan trọng là, làm như vậy nó được cái gì? Nghe thím Trách nói là nó thích tôi, có thể là như vậy lắm, nhưng tôi cũng không cho rằng là đúng. À quên, còn một thứ nữa, khi tôi cho nó nghe đoạn ghi âm của tôi và con Linh, thì bộ mặt của nó rất ngạc nhiên, tỏ vẻ hơi bực mình. Tại sao nó lại phải bực mình khi nghe xong đoạn ghi âm của tôi? Liệu có phải nó và con Linh đã âm mưu chuyện này từ trước? Tôi có suy đoán là nếu nó và con Linh mà hợp tác từ trước rồi, thì khi nó xem xong đoạn ghi âm này, nó bực mình là đúng rồi. Và nó ngạc nhiên thì cũng đúng, vì nó không ngờ con Linh lại nói ra chuyện này. Liệu có phải suy luận của tôi là đúng không nhỉ? Tôi tìm gặp mẹ em nói chuyện, tôi muốn xin mẹ em một tuần ở bên Phương để xem Phương có thể trở lại như cũ không. Cô cho cháu một tuần, cháu sẽ cố gắng giúp Phương khỏi bệnh. Nếu không được thì cô đưa Phương đi cũng chưa muộn mà. Không được, cô phải cho Phương sang Mỹ càng nhanh càng tốt. Con Dương nói. Tôi lử mắt nhìn con Dương, nó không giúp tôi mà còn bơm đều nữa. Tôi xin xỏ năn nỉ mẹ em mãi, cuối cùng mẹ em cũng chịu cho Phương ở Việt Nam một tuần nữa. Tôi để ý nét mặt của con Dương, thấy mặt nhăn lại, tỏ vẻ ức chế. Mẹ em đi vào phòng bệnh, gọi con Dương lên sân thượng của bệnh viện nói chuyện. Ông gọi tôi lên đây có chuyện gì thế? Có phải bà nói với mẹ Phương là đưa sang Mỹ không? Không, làm gì có. Nó ấp úng trả lời. Thật không? Tôi nhìn vào mắt nó. Thật mà. Ừ, thôi xuống đi, tôi cứ tưởng bà nói, xin lỗi đã hiểu nhầm. Ừ, không có gì, tôi xuống đây. Nó ấp úng trả lời là tôi biết nó chủ mưu chuyện này rồi. Nhưng tôi không muốn làm to chuyện vì chưa có bằng chứng gì cả. Tôi cũng không muốn cho nó biết là tôi đang nghi ngờ nó, sợ nó sẽ đề phòng tôi. Nhưng mà nó làm việc này để làm gì cơ chứ? Nó là bạn thân của Phương cơ mà. Rút điện thoại, tôi gọi điện cho thằng Dũng, bảo nó đi chút chuyện. Tôi phóng xe tới nhà thằng Dũng, đợi một lúc thì nó từ trong nhà bước ra. Tôi ngồi dịch xuống cho nó trèo lên lái. Tôi chỉ đường cho nó tới nhà nghỉ, tôi muốn xác nhận xem hôm trước con Dương có cùng tham gia vụ gài bẫy của con Linh không. Vì bà chủ quán nói là còn hai người nữa. Tới nhà nghỉ, tôi bảo thằng Dũng lấy điện thoại nó bật ghi âm lên rồi bước vào quán. Đi lại phía chủ quán nhìn thấy tôi thì mặt hơi sợ sệt. Chào chị. Chào cậu. Dạ, chị cho em hỏi, hôm trước chị nói là có ba người con gái đúng không? Vậy trong số đó có người này không chị? Tôi rút điện thoại ra mở ảnh con Dương rồi đưa điện thoại cho chị chủ quán xem. Chủ quán nhìn xong thì mặt hơi tỏ vẻ sợ sệt rồi nói. Không, không có. Ấp úng nói. Thật không? Thật. Chào chị, mong chị hợp tác cùng chúng tôi để điều tra tội phạm. Nếu chúng tôi mà điều tra được cô gái kia dính tới chuyện này thì chị sẽ bị kết án là bao che cho tội phạm, mời chị về đồn. Thằng Dũng nói. Quái, nó nói cái gì đây? Cứ như công an, mền dữ. Anh là... Đúng, nếu chị mà vẫn không chịu hợp tác thì mời chị về đồn với chúng tôi. Đừng bắt tôi nói. Mời chị nói. Có cô gái kia. Thật không? Vậy tại sao lúc nãy tôi hỏi chị lại bảo không có? Tại vì hôm trước chị ấy tới chỗ tôi và đưa cho tôi ít tiền. Cảm ơn chị, chắc chị cũng không dám nói dối chúng tôi. Đi thôi. Thằng Dũng kéo tay tôi đi. Mà khoan, chị nói là có ba người, vậy có người này không? Tôi mở ảnh hồng lên, đưa cho chị xem. Xin lỗi em, anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Không, chủ quán lắc đầu nói. Mấy anh đừng có bắt tôi nhé. Chị yên tâm, đảm bảo chị không sao. Vậy là Hồng không có dính líu tới chuyện này. May mắn quá. Hai, sao lại hiểu lầm Hồng được, ngu quá. Phóng xe ra khỏi quán, thằng Dũng ngồi trên lái xe, đi được một đoạn thì nói, thở phù phò. May quá, tao sợ chết khiếp, may mà bà ấy chịu hợp tác. Sao lúc nãy mày oai dữ vậy? Nhớ nó bắt cái gì đưa thẻ của lũ công an thì sao? Ôi dào, mày khéo lo, tao đã ra tay thì chuyện gì chả ổn. Nó bảo tao đưa cái thẻ thì tao bảo để quên ở nhà, he he. Ừ, lúc ấy tao sợ bỏ mẹ ra. Tao mới sợ này, suýt đái ra quần, may mà nhịn kịp. Cái lúc nó bảo lên đồn, nhỡ lúc ý nó máu nó lên thật thì chết anh em mình. Ừ, đưa điện thoại đây. Nó rút điện thoại ở túi quần đưa cho tôi. Tôi cầm lấy dừng ghi âm rồi gửi đoạn ghi âm sang máy tôi. Tôi trả điện thoại cho nó. Nhìn gương chiếu hậu, tôi thấy có 7-8 đứa đang rượt đuổi lăm le đi đằng sau. Không phải lũ lúc trước mà là bọn khác. Mày phóng nhanh lên, hình như có đứa sắp oánh anh em mình đang ở đằng sau kia kìa. Nhanh lên đi, đi qua đoạn này là đường vắng, tao sợ bọn nó úp anh em mình ở đường ý. Thằng Dũng quay đầu rồi nói, đồng thế, nhìn anh mày nè, bám chặt vào. Nó phóng xe vù vù, vừa đi vừa đánh võng. Bố thằng bệnh, đủ đông người thế này có đi đánh võng, không sợ tai nạn à? Người dân thì chửi om sòm lên. Tôi quay đầu lại, thấy bọn kia có vài thằng bị bồ câu bắt, còn vài thằng đang đuổi chúng tôi. Ê mày, có mấy đứa bị bồ câu bắt rồi? Ngon, ở dưới có mấy đứa đuổi? Tầm 4 đứa. Đi tới đoạn đường vắng, thấy lũ kia vẫn đuổi theo sau. Bọn nó đuổi tới xe tôi, đi song song xe của tôi rồi. Một thằng tung cước định đạp vào xe của tôi, nhưng thằng Dũng đã nhanh tay phóng xe lên trước. Một chiếc xe khác phóng lên song song chỗ tôi. Lần này hết đường chạy, thằng Ý nó đạp một phát thật mạnh vào xe tụi tôi, làm tôi với thằng Dũng ngã ra đất. Xe đè lên hai thằng. Thằng Dũng nhanh tay dậy xe đứng dậy, nó cầm tay tôi kéo đi chạy. Tôi tập tiễng chạy vừa nói, xe, còn xe mẹ ơi. Vứt mẹ xe đi, người sắp chết rồi còn xe. Bố thằng điên, gạch kìa. Xe đuổi tới chỗ tôi, một thằng tung cướp đạp vào tôi, làm tôi ngã lăn quay ra đất. Bọn nó dựng xe xuống hết. Tự nhiên một thằng ôm đầu ngã lăn quay ra đất. Tôi chống tay gượng dậy, nó nhìn thằng Ý, thì ra là nó bị thằng Dũng chỏng cho một viên gạch. Thằng Dũng cầm gạch liên tiếp chỏng bọn nó, tôi cũng cầm vài viên ném bọn nó. Bọn kia thì cứ lùi xuống để tránh mưa gạch. Ở đây có một bãi gạch, gạch toàn gạch to đùng để xây nhà ấy. Chạy mày, ném con khỉ nữa à? À ừ. Thằng Dũng kéo tay tôi, chạy quay lại chỗ cũ, chắc nó tính lấy xe. Bọn kia thì đứa nào cũng máu be bét, đang nằm ở dưới đất ôm đầu lao ai oái. Hai thằng tập tiễng chạy lại chỗ xe của tôi, chìa khóa vẫn cắm ở xe. Ngồi lên mau, tí bọn nó dậy, chém chết. Tôi ngồi lên xe, thằng Dũng phóng xe đi luôn. Ngồi trên xe mà chân tôi đau điếng. Thằng Dũng phóng xe tới nhà nó, tôi chỉ mong là chị Huyền đừng ở đây. Chị mà ở đây thì đời tôi hy sinh rồi. Nó phóng xe vào sân, từ ngoài sân nhìn vào, thấy chị Huyền với anh Dương đang ngồi ở ghế xem tivi. Chết cha. Thôi mày phắn đi, để tao về. Vào đây bôi thuốc đã. Điên, tao mà vào chị tao giết. Thôi cút. Tôi ngồi lên đề ga phóng đi. Thằng sau vẫn còn nghe tiếng gọi ý ới của chị Huyền. Chả biết chị biết chưa, cầu mong thằng Dũng đừng nói gì. Phóng xe về tới nhà, tôi lên phòng, lấy quần áo rồi vào đi tắm. Vào trong nhà tắm cởi quần ra mới biết, chân của tôi tím bầm lên, đau quá. Tắm xong, tôi khóa cửa nghèo rồi phóng xe tới bệnh viện. Vào phòng em thì thấy em đang ngồi ở giường bệnh, nghịch nghịch cái gì đó, chốc chốc lại nói những câu linh tinh mà tôi chả hiểu gì đâu. Chiều hôm đó, tôi đưa em về nhà tôi. Mẹ em thì ngăn cản một lúc rồi cũng chịu cho tôi đưa Phương về nhà tôi. Về nhà tôi thì em vẫn chạy, vẫn nghịch linh tinh, miệng cũng nói linh tinh. Ngừng ở đây nhá, Phương dậy rồi, tôi đưa em đi chơi mấy nơi hay đi đây, xem em có khỏi được bệnh không. Review hiện tại 6. Hôm nay tôi đưa Phương lên cầu chơi, nơi mà hai đứa thường hay lên. Tôi kéo em lại ghế đá, tôi và em hay ngồi. Tôi nói, Phương nhớ chỗ này không? Ơ. Em lại nhảy linh tinh mà tôi chả hiểu em đang nói cái gì nữa, đến phát nản. Phương đột ngột đứng dậy chạy đi, vừa chạy em vừa hét linh tinh. Tôi đứng dậy đuổi theo em. Quái thật, sợ em chạy nhanh thế nhỉ, tôi đuổi mãi mới bắt được. Tôi ôm chặt Phương, Phương dãy giụa cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi. Bỏ ra. Phương không dậy nữa, em đứng im, kê miệng vào vai tôi cắn đau điếng. Lần đầu tiên khi yêu em mà tôi bị em cắn đau như vậy, bình thường em chỉ ngậm thôi, nhẹ hều. Mà giờ em cắn tôi đau gớm. Tôi cắn răng, nhắm mắt cố gắng chịu đựng. May mà cầu đang vắng không có ai đi qua, ai nhìn thấy thì ngại chết. Phương cắn tôi tầm 30 giây thì em nhả ra. He he. Phương nhìn tôi cười nắc nẻ. Rồi em lại dãy nẻ cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi. nhưng tôi vẫn ôm chặt không để cho em thoát. Tôi kéo em lại ghế đá, dùng hai tay ấn mạnh vai em xuống. Phương không chạy nữa, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, miệng lại nói linh tinh. Nghe hát không? Tôi nói. Phương im lặng không nói gì, chỉ gật đầu vài cái. Tôi hít một hơi thật dài, rồi bắt đầu hát bài Chuyện Tình Bên Bờ Sông. Bài này tôi hay hát nhất. Mỗi khi ngồi cạnh em, tôi thỉnh thoảng lại hát bài này trêu em. Ngồi cạnh em ở bờ sông, anh ướp một lần gió thổi bay làm tóc váy. Anh ngước xuống nhìn. Vừa hát, tôi vừa nhìn em xem nét bản của em ra sao. Phương chả bộc lộ cảm xúc gì cả. Em chỉ im lặng không lải nhải linh tinh, không cười. Hết bài hát, mặt em vẫn chả có biểu lộ gì sất. Tôi nản tuyệt độ. Chưa bao giờ tôi thấy chán nản như hôm nay. Tôi đứng dậy, nắm tay em kéo về. Tôi và em đi bộ. Tôi không dám đi xe máy, vì sợ em ngồi trên xe máy không vững, lại ngã ra đất thì mệt. Đưa Phương về nhà. Ở nhà giờ chỉ còn mình tôi, còn chị Huyền lên, tìm phòng trọ để chuẩn bị đi học rồi. Tôi khóa cửa cổng, để mặc Phương ở ngoài phòng khách, nghịch gì thì nghịch, còn tôi vào bếp nấu cơm. Còn ít cơm lúc trưa nên tôi mang ra rang cơm. Rang cơm xong, tôi đơm ra hai bát rồi mang ra phòng khách. Ra phòng khách thì tôi giật nảy người, ấm chén để lăn lóc trên đất, vài cái chén còn vỡ nữa. Phương đang ngồi trên ghế cười nắc nẻ. Tôi chán nản, đặt hai bát cơm xuống bàn. Tôi ngồi xuống nhặt mấy cái chén còn nguyên đặt lên bàn. Còn mấy cái chén vỡ, tôi hót rồi đổ vào thùng rác. Điện thoại tôi đổ chuông, tôi cầm máy lên, số lạ, tôi bấm nút nghe. Alo, mày là Hải? Ừm, là tôi, anh là ai vậy? Tao là ai không cần biết, tao chỉ muốn nói cho mày là rạng sáng mùng 5 lúc 1 giờ đêm, tao với mày có thể gặp được mặt nói chuyện không? Giải quyết một lần cho xong chuyện. Mấy hôm nay tao rức đầu với chuyện của mày quá. Nhưng anh là ai? Tôi đâu có thù với anh. Tao với mày không có thù oán gì, nhưng có người thuê tao làm vụ này, 1 giờ đêm tại ấy nhá. Nói xong tắt máy, tôi đút điện thoại vào túi rồi quay vào phòng khách. Tôi ngồi xuống cạnh Phương, cầm bát cơm để ở bàn, tôi đưa cho Phương. Ăn đi nè. Lắc đầu. Em chẳng chịu ăn, cứ như trẻ con vậy. Tôi xúc từng thìa rồi đút cho em cũng chỉ chịu ăn có vài thìa rồi thôi. Tôi cũng im lặng ăn nốt phần còn lại rồi mang bát vào bếp rửa. Kéo em lên phòng của tôi, thay quần áo cho em, thay mãi mới xong vì em dễ ghê quá. Thay đồ cho em xong, tôi mang đồ vào nhà tắm vứt vào máy giặt. Quên, tôi cũng chưa tắm. Thôi kệ, ở bẩn mấy hôm cũng được. Tôi đi vào phòng, nhìn thấy Phương đang nằm im trên giường mà tôi cũng thấy bình yên hơn. Lúc em tỉnh, em quậy như điên, rước hết cả đầu. Tôi lấy điện thoại, gọi điện cho mẹ Phương tới nhà tôi. Lý do là bởi vì nghe theo thím Hunemun là gặp mẹ em nói cho mẹ em biết việc con Linh và con Dương cấu kết hại tôi. Mẹ em nghe xong, có thể mẹ em sẽ không đưa Phương sang Mỹ nữa. Cầu mong là thành công. Có người bấm chuông, tôi lật đật cầm chìa khóa ra mở cửa, mẹ em tới. Mẹ em mở cửa ô tô bước xuống xe rồi đi vào nhà tôi. Cô vào nhà đi ạ. Ừ. Tôi và mẹ em bước vào nhà, vào trong tôi mở mẹ em ngồi xuống, rồi vào trong bếp rót nước cho mẹ em uống. Phương đâu cháu? Dạ, đang ngủ ạ. Ừ, cháu gọi cô tới đây có việc gì? Tôi kể tất tần tật những gì con Dương và con Linh làm. Kể xong, tôi mở điện thoại lên, đưa cho mẹ em nghe hai đoạn ghi âm. Nghe xong, mẹ em nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu hết một tuần mà cháu vẫn chưa làm Phương khỏi bệnh, cô sẽ đưa Phương sang một nơi nào đó để chữa bệnh cho Phương. Thuyết phục mẹ em mãi, mẹ em vẫn giữ quyết định là sẽ đưa Phương sang nước ngoài chữa bệnh. Tôi cũng cạn lời, không ngăn cản được mẹ em nữa. Vậy, cô giữ đoạn ghi âm này, khi nào Phương khỏi bệnh cô đưa cho Phương nghe dùm cháu. Ừ. Mẹ em đưa điện thoại cho tôi gửi đoạn ghi âm sang máy mẹ em, rồi trả điện thoại lại cho mẹ em. Cô lên phòng thăm Phương một chút, phòng cháu ở tầng 2 à? Vâng. Mẹ em đứng dậy, bước lên phòng tôi, còn tôi ngồi ở phòng khách, suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Nó hẹn gặp mặt tôi, hẹn lúc 1 giờ đêm thì chỉ có đánh nhau, chứ không ai rảnh hẹn nói chuyện lúc 1 giờ đêm cả. Tôi cũng muốn gặp mặt bọn nó giải quyết luôn một lần cho xong chuyện này. Lần này không gặp bọn nó thì bọn nó cũng tìm tôi thôi. Đằng nào cũng chết, thả giải quyết luôn một lần cho xong. Mẹ em từ trên bước xuống, đôi mắt hơi đỏ một chút, chắc là vừa khóc. Cô về đây, cháu chăm sóc Phương cẩn thận nhé. Giọng nói hơi ghèn ghẹn, tội nghiệp mẹ em quá. Tiễn mẹ em ra cửa cổng, tôi khóa cửa nẻo cẩn thận rồi lên phòng nhẹ nhàng bước lại giường. Ngồi cạnh nhẹ xuống giường, tôi nhìn em, tôi khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ nhàng tóc em. Rồi chợt nhẹ tay xuống mặt em, dùng ngón trỏ tôi xoa nhẹ nhàng gò má lắng mịn, trắng hồng hào, rồi chạm nhẹ vào bờ môi của em. Cử chỉ rất nhẹ, chỉ mong em đừng thức giấc. Tôi nằm xuống cạnh em, khẽ hôn lên đôi môi của em, rất nhanh tầm vài giây, sợ hôn lâu làm em thức giấc. Tôi không ngủ được, cứ nằm ngắm nhìn em. Nhìn em ngủ ngon như vậy, tôi hạnh phúc quá. Giá như ngày mai em tỉnh dậy, em trở lại như cũ thì tốt biết mấy. Một tuần thời gian quá ít đối với tôi, rất khó có thể để em trở lại như cũ. Nếu một tuần tới mà tôi không làm em khỏi bệnh, thì chắc tôi đành phải xa em vậy, chán nản quá. Review hiện tại 7. Tôi đã quyết định là sẽ đi gặp lũ giang hồ kia, giải quyết một lần cho xong chuyện. Sáng thức dậy, tôi bắt taxi đưa Phương tới chỗ mẹ em. Mẹ em ở khách sạn, gửi Phương ở đây vài ngày, khi nào xong chuyện kia tôi sẽ gặp lại. Mà đợi lúc xong chuyện thì chắc cũng hết một tuần rồi. Tôi phóng xe qua nhà thằng Dũng, bấm chuông một lúc thì nó chạy ra mở cửa. Hai thằng đi lên phòng của nó bàn chuyện. Hôm qua có đứa hẹn gặp tao. Tôi nói, ai? À, lũ kia à? Ừ, chắc tao đi. Ở đâu, quán nào? Rạng sáng mùng 5 lúc 1 giờ đêm. Khuyên mày không nên đi. Thế nào mà không được đi? Mày thử nghĩ xem, gặp nhau lúc 1 giờ đêm mà lại ở chỗ vắng vẻ như vậy thì chỉ có hấp diêm tập thể chứ làm gì? Làm gì có thằng điên nào hẹn nhau nói chuyện lúc 1 giờ đêm? Đang nghiêm túc mà nó đùa được. Tao đang nghiêm túc nhá. Hê hê, mà mày không sợ à? Không, sợ gì? Tao cũng chỉ gọi được tầm chục người thôi. Còn mấy ông tao quen trên mạng nữa, đủ chiến. Liệu mấy ông ý có giúp mày không? Toàn người chơi đẹp, chắc chắn giúp. Ừ, để tao gọi cho lũ kia. Nó lấy điện thoại gọi cho ai đấy tôi cũng chả biết. Nó gọi xong thì quay sang nói. Được rồi, thế mấy ông bạn game của mày bao giờ đến? Giờ tao với mày đi gặp một người. Tôi và nó đi xuống nhà, dắt xe ra cổng. Tôi đưa nó tới nhà lão Hoàng để nhờ lão gọi giúp mấy ông kia xuống. Tới nhà anh Hoàng, tôi bấm chuông một lúc thì anh Hoàng ra mở cổng. Ba người đi vào nhà, giới thiệu qua loa cho thằng Dũng và anh Hoàng biết nhau. Thì tôi bắt đầu nói. Tôi kể từ vụ hôm trước bị áp tới vụ. Hôm qua có đứa hẹn tôi gặp mặt. Nghe xong thì lão Hoàng đập mạnh tay xuống bàn mà tỏ vẻ ức chế. Anh Hoàng quát. Mẹ kiếp, chúng nó láo. Bọn nó thích chiến thì anh em mình chơi với chúng nó luôn. Đợi anh lấy điện thoại alo mấy ông kia xuống. Vâng. Lão Hoàng đi vào trong phòng. 10 phút sau thì bước ra, nói. Rồi xong rồi, tầm chiều là tới đông đủ cả. Vâng. 12 giờ trưa, tôi và thằng Dũng đang ngồi uống trà ở một quán nước trên vỉa hè. Hai thằng ngồi huyên thuyên đủ thứ. Lâu lắm rồi, hai thằng mới có cơ hội chém gió đã như thế này. Mày nhớ con Loa năm cấp 3 không? Ờ, nhớ. Tao vừa gặp nó mấy tuần trước, giờ nó sinh dã man. Đùa à? Kiểu như nó thì làm gì sinh dã man được? Thật, nó bảo tao là ông bà già cho nó tiền sang Hàn Xiểng, phẫu thuật thẩm mỹ. Nghe nó mất hơn mấy tỷ sao ấy. Giàu ghê, mà ông bà nó cũng sang nhờ. Chắc là thật rồi, nhà nó cũng giàu, bỏ ra mấy tỷ cho nó sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện bình thường. Chắc phải xinh lắm đây. Năm nay họp lớp chắc khối đứa tiếc nuối. Nghĩ cũng mừng cho nó thật. Ngày xưa tôi quý nó nhất lớp trong số đám con gái. Nó vừa tốt, tính nó thì sòng phẳng với bạn bè trong lớp. Nhưng được cái là xấu. Tôi nói với nó là giá như bà mà đẹp thì chắc tốt biết mấy. Nó trả lời, học xong tôi sẽ sang Hàn Quốc phẫu thuật ông ạ. Ra đường chúng nó cứ chỉ trỏ linh tinh bàn tán về tôi, buồn lắm. Tôi cứ tưởng nó nói đùa, thì ra nó làm thật, chắc xinh lắm đây. Tôi hồi hộp muốn gặp nó quá. Ơ, đơ à? À, không có gì. Biết thế lúc trước tao tán nó cho xong. Hai thằng chém gió một lúc nữa thì về. 5 giờ chiều, lão Hoàng gọi tôi đến nhà ông. Chắc mấy ông bạn game cũng về hết rồi. Tôi khóa cửa nèo cẩn thận, rồi phóng xe qua thằng Dũng, gọi nó đi. Nó la tôi, còn tôi ngồi sau. Đi cùng thằng này rất nguy hiểm. Nó đi xe đánh võng như điên, nhiều lần tôi suýt ngã. Có lần như thế này, nó đang la tôi. Phía trước có hai em xinh xinh đang đèo nhau trên chiếc SH. Nó phóng xe phát, vèo lên, đi song song với chiếc SH. Hai em kia thì ngỡ ngàng nhìn hai đứa bọn tôi. Thằng Dũng thì tỉnh bơ, lấy tay tóc váy em đang ngồi ở sau xe, lộ hết cả hàng. Tôi thì đỏ mặt, căng mắt ra nhìn. Nó ngó tầm vài giây rồi nói, ngon thế, rồi phóng đi luôn. Hai em kia ngỡ ngàng vài giây rồi chửi tứ tung lên. Còn thằng Dũng thì nắc nể cười. Chuyện này là thật 100%. Tới nhà anh Hoàng, ở ngoài cổng, tôi đã nghe thấy tiếng ầm ầm cãi nhau ở trong nhà phát ra. Đấm nhau à mày? Không, lúc nào mấy ông này chả kiếm chuyện chửi nhau. Dựng xe ở ngoài sân, tôi và thằng Dũng bước vào. Vào trong, mấy ông kia thấy tôi thì quát ầm lên. Éo mẹ thằng coi, tính tình éo chuyện sửa gì, toàn lẻn tới muộn để đỡ phải đi chợ. Hê hê. Ôi anh đẹp trai nào kia? Chỉ vào thằng Dũng. Giới thiệu cho thằng Dũng, cho mấy ông kia biết, rồi giới thiệu từng người cho thằng Dũng biết. Nó mỏi hết cả mồm. Đang nói chuyện vui vẻ thì thấy em Hùng suỵt suỵt ra dấu im lặng. Vợ gọi, mấy chú im lặng. Cả lũ nghe xong thì im thin thít, chả ai nói gì. Anh Hùng để điện thoại sát vào tai rồi nói: "Alo anh nghe. Anh có việc đi công tác với sếp đột xuất, em ở nhà nhớ trông con cẩn thận nhé." "Thật mà, anh có đi chơi gái đâu mà em nói thế, anh đi công tác thật mà." "Ờ, anh cúp máy đây, chào em." Lão tắt máy đút điện thoại vào túi quần rồi thở phì phò nói: "May quá, may mà vợ nó còn tin không chết em. Mấy ông bạn này của tôi đa số toàn mấy ông có vợ rồi, nghĩ lại cũng thấy áy náy, vì tôi mà mấy ông này phải nói dối vợ bỏ đi làm oánh cùng tôi. Mấy lão này giúp tôi nhiều quá rồi, vậy mà tôi chưa giúp gì cho mấy ông. Số tiền này mấy ông này cho tôi mượn để trả, tôi vẫn chưa trả được một xu nào cả. May mà cũng toàn bạn tốt nên mấy lão này cũng chưa nhắc gì tới chuyện tiền nong, áy náy quá. Anh em chia nhau ra nấu nướng, người vặt rau, người vặt lông gà. 7:30 tối nấu nướng xong xuôi, chúng tôi trải chiếu ra sân, dọn hết thức ăn ra sân để nhậu. Rượu vào lời ra, miệng tôi cứ ba la liên hồi, kể về con Dương và con kia. Từ những lần nó gài bẫy tôi tới vụ hôm qua, có đứa hẹn tôi gặp nhau, ngay xong mấy ông kia nói: "Theo anh thì không nên đánh nhau, việc này cứ để cho lũ công an giải quyết là an toàn nhất." "Ừ, tôi cũng thấy vậy, để cho bọn công an giải quyết là tốt nhất." "Theo tôi thì chiến luôn, công an làm gì, lùa lũ chúng nó vào chỉ rách việc." Anh em ngồi bàn linh tinh, những ông lớn thì bảo để cho công an giải quyết, còn mấy ông tầm 20-23 tuổi thì nên đánh. Cuối cùng, anh em tôi chốt là sẽ gặp mặt lũ kia. Còn vụ con Dương hay Linh gì đấy, em muốn cho nó vô tù không? Bằng chứng đủ cả, tội này là tội vu khống, anh thừa sức để con Linh hay con Dương vào tù. "Thôi anh ạ, dù gì nó cũng chơi với em mấy năm rồi." Anh em ngồi nhậu tới 10 giờ đêm thì ai cũng ngà ngà say, có Thím thì nằm luôn ra sân để ngủ. Tôi thì vẫn hơi tỉnh nên vẫn bò được vào ghế để ngủ. 9 giờ sáng thức dậy, tôi ngồi dậy vươn vai, ngáp vài cái rồi ngó quanh nhà, vẫn chưa ma nào tỉnh, vẫn có Thím nằm ở ngoài sân, ngủ say gớm. Tôi nhìn thấy cây bút màu nước để ở trong tủ. "Ha ha, có trò đi chơi rồi." Tôi bật dậy mở tủ lấy cây bút ra, thấy lão Hoàng cũng đang nằm ở ghế, cho lão mở màn trước vậy. Tôi viết nhẹ nhàng sợ lão thức giấc, xong chữ "Phan anh Hải đẹp trai, quá sắc nét" ở trên mặt. Tôi viết lên từng người mặt ai cũng có chữ "Phan anh Hải đẹp trai". Vừa viết mà tôi vừa sợ, sợ mấy lão này thức dậy hội đồng tôi tập thể thì chết. Xong xuôi, tôi cất cây bút rồi trèo lên ghế nằm ngủ tiếp. 15 phút sau, tôi nghe thấy tiếng cười lớn ở ngoài sân, rồi có tiếng nói: "Anh em dậy mà xem, thằng Hiếu chắc nó phan cuồng thằng Hải, mặt nó in tên thằng Hải nè." "Ơ, sao mặt ai cũng có thế?" Tôi cố gắng nín cười, không dám cười lớn. Đang cười thì thấy ai cầm dép đập phát vào mồm, đau điếng. "Thích trêu mấy ông hả, cháu?" "Ơ, sao ông lấy dép đập vào mặt tôi có làm gì đâu." "Cãi à, mặt ai cũng có, mỗi mặt ông không có, anh em giết nó." Cả lũ mười mấy người lôi tôi ra giữa sân, cấu xé chán chê thì mấy lão ý cũng chịu tha, người tôi thì đau điếng. 16 giờ, tôi tới khách sạn gặp Phương, vào phòng của mẹ em. Mẹ em thì đang xem tivi, còn em thì ngồi trên giường nghịch linh tinh. Tôi bước lại giường, ngồi xuống. Phương thấy tôi thì em lại nói linh tinh gì đó, nhìn em tôi xót xa quá, thương em quá. Liệu lần này tôi có thể sống sót để ở bên em nữa không? Liệu em có thể khỏi bệnh hay không? Nếu em sang nước ngoài chữa trị khỏi được bệnh thì liệu em có nhớ tới tôi nữa không? Miệng Phương cứ lải nhải những câu này liên hồi, "Ơ hớ hà." Nói xong em lại cười ha ha rồi lại vò đầu. Nhìn em như vậy mà tim tôi nhói lên theo từng nhịp thở, sống mũi tôi cay xè. Tôi muốn khóc quá. Tại vì tôi mà em phải chịu đựng như vậy. Giá như tôi thông minh hơn chút thì có phải em đỡ phải chịu đựng như vậy không? Không biết có phải tôi để ngày ngu, tháng độ, năm đần hay không mà tôi kém thế nhỉ? Game thì tôi chơi giỏi, mà mấy cái chuyện tình cảm sao tôi ất ơ thế nhỉ? Ngồi cạnh Phương mà tôi thấy lo lắng quá. Liệu trận chiến đêm nay tôi có thể sống sót tiếp không? Mà không, tôi không thể nói gở như vậy. Còn chị tôi nữa mà, nếu tôi bị gì thì ai lo cho chị tôi đây chứ? Muốn ôm em quá. Giá như bây giờ tôi được ôm em thì tốt biết mấy. Chắc tôi sẽ bớt lo lắng hơn. Nhưng mà không ôm được, vừa động vào người em là em đã hét toáng lên rồi lại nói mấy từ mà tôi chả hiểu cái quái gì. Sợ, sợ. 5:30 tôi đứng dậy bước về. Vừa bước được vài bước thì thấy một vòng tay ôm chặt tôi ở phía sau. Là Phương. Lạ quá nhỉ, bình thường Phương có cho tôi ôm đâu. Vừa kịp em thì em đã cắn cho vài phát từ lúc em bị bệnh. Hôm nay em lại chủ động ôm tôi, mà lại ôm rất chặt, như sợ tôi đi mất. Liệu có phải điềm báo gì không nhỉ? Mẹ em thì ngơ ngác nhìn tôi cố gắng gỡ tay em ra, rồi cô lại hôn một phát vào môi của em, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trên đường, tôi suy nghĩ về hành động vừa nãy của Phương. Tôi đoán là chắc là em lâu không gặp tôi, nên lúc tôi về em mới ôm chặt tôi, để giữ tôi ở lại chơi với em thêm lúc nữa thôi. Chắc là vậy. 7 giờ tối, anh em dọn cơm ra sân để nhậu. Mấy lão lớn tuổi thì cấm không cho uống rượu, bắt tôi phải uống nước ngọt. Sân nhà anh Hoàng hôm nay nhộn nhịp hơn vì có sự góp mặt của mấy thằng bạn của thằng Dũng với mấy ông giang hồ xăm trổ do mấy ông bố lão trong game gọi về. Anh em, dô! Gớm, nước ngọt mà ông cứ bày vẽ. He he, thôi anh em ăn đi, có chết cũng phải là ma đói. À mà tôi nói trước nhá, đêm nay dù có tức tới đâu thì cũng đừng có oánh mạnh tay, đủ để làm cho bọn nó ngất thôi, đừng để chúng nó chết. Ờ, mà tôi khuyên cho thằng Hải ở nhà, người nó như quê củi thế kia, chắc chưa được vài phút nó ngất tại trận rồi. Điên à, nhân vật chính ai ở nhà? Tôi nói. Thôi kệ, cho mấy đứa bảo vệ nó là được. Anh em cắm đầu vào ăn, xanh ra thức ăn như trẻ con, hò hét cãi nhau om sòm lên. Mấy ông này chắc không muốn làm ma đó rồi. Tôi cũng hơi lo lắng cho mấy ông bạn. Nếu bọn họ mà có mệnh hệ gì, chắc tôi áy náy lắm. Tại tôi mà phải lôi mấy ông này vào chuyện. Họ nói dối vợ con là đi công tác để tới đây giúp tôi đánh nhau. Những người bạn tốt, tôi sẽ không bao giờ quên các bạn đâu. Anh em ăn cơm xong thì lăn ra ngủ li bì. Đang ngủ thì thấy có bàn tay le le dậy. Tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy anh Hoàng đang đi gọi mấy ông kia dậy. Tập trung hết ở ngoài sân, anh em đứng chật kín sân. Mấy bố lão đứng trên bậc hè trân trọng nói: Ehem, chỉ có một tiếng nữa thôi, chúng ta bắt đầu. Nói như lúc sắp giao thừa anh em nhé. Có cần bắn pháo hoa không thím ơi? Đề nghị anh vừa nói tự vả vào bùm 5 cái, cho chừa tật nhảy vào mồm người khác. He he, thôi nói tiếp đi. Chỉ còn một giờ nữa thôi là trận chiến sắp bắt đầu. Tôi xin tuyên bố, anh em nào có dao hay súng các thứ thì cất đi, cầm một tít thôi, anh em tuyệt đối cẩn thận nhé. Bàn chuyện xong, bọn tôi ngồi bệt xuống sân uống nước. Trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn. Ngày đưa bố mẹ tôi về nơi ở cuối cùng cũng có mưa phùn. Tôi lo quá, liệu tôi có cần gọi điện cho chị lần cuối hay không? Liệu anh em chúng tôi có thắng được hay không? Cầu mong cho anh em đừng ai bị gì cả. Đang vẩn vơ thì thằng Dũng đập vai tôi. Nó ngồi xuống cạnh tôi, nói: Sợ à? Ừ, có bao giờ tao đi đánh nhau to thế này đâu. Ừ, cứ bình tĩnh. Hay mày lẻn về đi, mày còn người yêu bố mẹ mà. Nhỡ mày mày bị sao, tao làm sao ăn nó với Nga và bố mẹ mày. Nga là người yêu mới của nó với em Thảo chia tay được hơn năm rồi. Mày ăn nói thế mà cũng được à? Mày nghĩ tao sợ bọn nó à? Mày nghĩ tao đều như vậy á? Không, tao chỉ sợ mày có mệnh hệ gì thì tao biết ăn nói sao với bố mẹ mày. Tao với mày là anh em, sao tao có thể bỏ mặc mày được chứ? Nó nói xong thì đứng dậy, bước ra chỗ khác ngồi. Tôi hiểu tính của nó sẽ chả bao giờ từ bỏ anh em của mình. Tôi thiếu tiền nó cho mượn, tôi buồn nó ngồi tâm sự, tôi chán đời thì nó dẫn đi chơi loanh quanh. Nó coi trọng bạn bè hơn cả mạng sống của mình. Nó hay nói câu này: Tiền tao không cần, gái thì tao cũng không cần, tao chỉ cần một thằng bạn chơi đẹp với tao, sát cánh cùng tao khi tao gặp khó khăn. Nó là một thằng bạn tốt của tôi. 12:40, anh em chúng tôi đứng dậy bước đi. Chúng tôi đi bộ vì điểm hẹn đi tầm 15 phút là tới. Tôi dẫn đầu anh em, đi bên cạnh tôi là thằng Dũng và anh Hoàng. Trên tay ai cũng cầm theo một cây tiếp dài 1 mét. Trời dần dần mưa to hơn, nhưng anh em chúng tôi vẫn tiến tới. Mặc kệ trời mưa, mặc kệ sóng gió, chúng tôi vẫn hiên ngang bước đi giữa cơn mưa nặng hạt. Do thời tiết đang mưa nên rất ít người ra đường, nên không ai nhìn thấy bọn tôi. Chắc có ai mà nhìn thấy một đám thanh niên kéo nhau đi dưới trời mưa, mặt đầy sát khí, tay cầm vũ khí, chắc là họ sẽ báo công an mất. May mà không có ai nhìn thấy. Chưa bao giờ đi đánh nhau mà tôi cảm thấy tự tin như hôm nay. Bình thường mà sắp sửa đánh nhau là người tôi run lẩy bẩy, nhưng hôm nay lại khác, tôi cảm thấy tự tin rất nhiều. Chắc là vì bên cạnh của tôi có những người anh em tốt nên tôi không thấy sợ. Tới điểm hẹn là một bãi đất trống rất rộng. Chỗ này rất vắng vẻ, là hết thì thách ai biết, một nơi đánh nhau lý tưởng. Ở trong bãi đất trống, tôi thấy một đám người ở trong, chắc là mấy người hẹn bọn tôi đi rồi. Bọn kia thấy bọn tôi thì cũng đứng lên rồi bước lại chỗ bọn tôi. Tao tưởng bọn mày không dám tới, mày là Hải đúng không? Nó vừa nói vừa chỉ vào tôi. Đội tôi và đội nó đang cách xa nhau tầm 2 mét, trên tay đội nó ai cũng cầm tiếp với mã tấu. Là tôi, ai thuê mấy ông đánh tôi? Tao không nói được. Mà chúng mày đi đánh nhau hay đi đám cưới à? Thằng này nói chuẩn thật, đội tôi có người còn sơ vin, có thanh niên sang hơn thì mặc cả vest ngang đi ăn cưới. Thấy bọn kia có ý định nhập cuộc chơi luôn, thì nghe thấy một tiếng nói phát lên. Khoan! Giọng nói của lão phát, lớn tuổi nhất. Có gì chăn trối à? Không, theo tôi thì ông hãy gọi người thuê ông tới đây, chúng ta ngồi nói chuyện, từ từ, việc gì phải động tới dao kiếm. Ông không phải là đối thủ của tụi này đâu. Nói chuyện éo gì, anh em vào, đập một trận xong rồi phắn. Tiếng thằng đội trưởng bên kia hét tới. Vừa nói xong thì cả hai team lao vào đánh đấm nhau. Ai cũng chọn cặp để đấu với nhau, còn tôi thì bị thằng cao to nào đấy đạp vào bụng của tôi, làm tôi ngã lăn ra đất. Thằng Ý đang định vung gậy đập mạnh vào người tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi giơ tay trái lên đỡ, một phát đập như trời giáng vào cánh tay trái của tôi. Tay trái tôi đau điếng, không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi tưởng chừng sẽ chết luôn. Nhưng may mà có thằng Dũng cứu. Thằng Dũng nhảy lên đạp mạnh vào người nó, làm nó ngã lăn quay ra đất. May có thằng Dũng, không thì tôi tan xác rồi. Tôi gượng dậy, trên tay cầm theo cây tiếp, mà tôi đẩy sát khí lao vào đập vào lũ bên kia tứ tung. Chủ yếu là tôi đang tìm xem thằng nào không để ý, rồi lao vào đập kiểu này, người ta gọi là đánh lén đấy. Rồi một tiếng hét lớn của thằng Dũng phát lên. Cẩn thận phía sau. Rồi tôi bị một thằng nào đó đẩy mạnh, làm tôi ngã lăn quay ra đất. Tôi cố gắng gượng dậy thật nhanh, thì nhìn thấy cảnh tượng rất đáng sợ. Thằng Dũng đó bị một thằng cầm con dao nhỉ, đâm một phát vào bả vai bên phải. Thằng Dũng nó đỡ phát đâm đó cho tôi. Nó đỡ cho tôi. Tôi điên tiết lên, cầm tiếp đập liên tiếp vào người thằng kia. Thằng kia không kịp trở tay rồi ngã lăn ra đất quằn quại, rên đau. Mẹ thằng chó, sao mày đỡ cho bố? Tôi lay lay vai thằng Dũng, vừa lay tôi vừa chửi. Vì tao với mày là anh em. Nói xong nó cười ha ha. Tôi chưa kịp nói câu nào thì bị một thằng đạp tôi ngã lăn ra đất. Rồi hai ba thằng cầm tiếp liên tiếp đập vào người tôi. Tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận, rồi tôi ngất đi lúc nào không biết. Ai thắc mắc tại sao tim tôi đông vậy mà thấy tôi và thằng Dũng bị đập mà không ai cứu thì tôi trả lời luôn. Mấy ông kia chắc chưa cứu kịp được tôi, vì ai cũng bị tầm hai người kèm lại nên rất khó chạy ra để cứu tôi. Tay trái của tôi bị gãy nên viết một tay rất khó, nên hơi lâu, anh em thông cảm. Kết thúc review hiện tại. Phương đi rồi các bạn ạ. Phương đi từ bao giờ, em sang nước nào tôi cũng không biết nữa. Tôi chán nản và buồn bã quá. Vậy là từ nay tôi sẽ không gặp được em nữa rồi. Không được nghe tiếng nói và nụ cười của em nữa. Mùi hương quyến rũ bờ môi ngọt ngào. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, thân hình thon gọn, giờ đã xa tôi rồi. Cuộc đời đúng là không biết được chữ ngờ. Cuộc đời đưa đẩy tình yêu của tôi và Phương rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Ông trời thật bất công. Phương đã chịu nhiều nỗi đau như vậy mà ông trời vẫn hành hạ em. Tình yêu của chúng tôi đã hơn 4 năm rồi, trải qua bao nhiêu thử thách, hết biến này tới biến khác. Chúng tôi vẫn kiên cường vượt qua để được ở bên nhau. Cứ tưởng chừng sau này sẽ toàn hạnh phúc, vậy mà lại phải rơi vào tình cảnh này. Liệu một tháng sau em có khỏi được bệnh hay không? Một năm rồi 10 năm, nếu em vẫn chưa về thì tôi phải làm như thế nào nhỉ? Nếu 10 năm sau Phương vẫn chưa về, chắc tôi phải đi tìm em mới được. Tôi chỉ sợ tôi sẽ quên em. Tôi sợ tôi đợi em lâu quá. Tôi sẽ đi tìm một tình yêu khác. Tôi sợ quá. Và nếu em ở bên đó mà tìm được người tốt hơn tôi thì tôi cũng không trách em đâu. Vì tồi tệ quá, đến việc bảo vệ người yêu của mình tôi cũng không làm được. Liệu sau này tôi có thể chăm sóc cho em được hay không? Dừng chuyện tình của tôi ở đây. Tôi sẽ quay lại vào một ngày Phương trở về. Ngày đó chắc không xa đâu. Nhưng nếu Phương mà không trở về thì chắc sẽ dừng từ bây giờ luôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Truyện Ngắn số 131 phần 4 được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!